64, Thiên Cổ Nan Đề. Răng rác, một tiếng sấm vang lên từ kiếp vân đen tối bị xé rách một vết nứt chói mắt. Một tia sét mạnh mẽ nhảy ra từ vết nứt, một đầu cắm trên mây kiếp, một đầu cắm thẳng vào hai thân ảnh đang sôi trào giữa không trung. Xoát, trên không trung Hắc Trướng Sơn bỗng sáng lên, linh khí sôi trào như được sấm sét châm ngòi, trong ánh sáng chói lòi, hai bóng người rõ ràng ôm chặt nhau, mái tóc đen bay lên, sấm sét như pháo hoa ăn mừng họ, rọi sáng thân thể khỏe mạnh cân đối của họ. Ầm ầm, lôi minh vang lên trên đỉnh đầu. Đó là tiếng gào thét của Thượng Thiên, là sự tức giận của Thượng Thiên về sự kết hợp của họ. Nhưng họ làm ngơ, hai luồng linh khí sôi trào nhanh chóng tràn ngập, che kín thân thể quấn quýt của họ. Linh khí tan biến, Trương Tiêu Hàm thấy rõ sét đánh vào hỏa hồ, như thấy tia sét lan tràn trong thân thể nàng, thấy kinh mạch trong thân thể nàng đang bị thiêu đốt, mái tóc đen che khuất dung mạo hỏa hồ. Nàng không thấy nét mặt nàng, nhưng nàng thấy rõ Tiểu Bảo ôm chặt hỏa hồ, hai người dính chặt vào nhau, tia sét đầu tiên như một lời cảnh cáo. Ngay sau đó, mấy tia sét khác cùng lúc giáng xuống, bầu trời lại sáng rực, tiếng sấm nổ vang theo sau, tóc hỏa hồ và Tiểu Bảo cùng bay lên, sét đánh xuống đỉnh đầu họ, tháp sáng bầu trời trên đỉnh đầu, rọi sáng thân thể cường tráng như thần tiên của họ, đôi mắt sáng ngời rực lửa, họ cùng nhau hưởng thụ, yêu thương, dung nhập, tình nguyện vì thế mà chịu đựng sự giận dữ của Thượng Thiên, cũng tình nguyện cùng chia sẻ sự tức giận ấy. Trương Tiêu Hàm lại lùi lại một bước, nàng bỗng nhiên ngưỡng mộ họ có thể tự do làm những gì họ muốn. Không chút kiêng dè, dù Thượng Thiên bất bình, họ dù sống trong môi trường nhân tộc, lại không bị nhân tộc ô nhiễm, lòng họ vẫn thuần khiết, tất cả những gì họ làm đều minh bạch giữa trời đất. Lôi kiếp giáng xuống, đối với bọn hắn tình yêu thử thách lại là gì chứ? Bọn hắn chính là muốn quang minh chính đại giữa trời đất, muốn để cho thiên địa chứng kiến hết thảy của bọn họ. Răng rác, lại một đạo thiên lôi giáng xuống, thân thể hỏa hồ bỗng nhiên sáng lên, một sự sáng lên chân thực, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy rõ sấm sét rơi vào trong thân thể nàng. Vận hành trong các kinh mạch, thân thể nàng bỗng nhiên đau đớn co rút lại, linh khí màu đỏ bao quanh nàng bỗng nhiên rút vào trong thân thể. Một luồng linh khí màu nâu chậm rãi bao phủ thân thể nàng. Sấm sét bỗng nhiên từ trong thân thể nàng chuyển vào thân thể Tiểu Bảo. Những đường gân mạch sáng tỏ, khỏe mạnh và cân đối trong thân thể hắn, những tia sấm sét ấy không hề tiêu tán trong thân thể Tiểu Bảo, mà ngược lại vận hành một vòng rồi trở lại thân thể Hỏa Hồ. Tiểu Bảo đang dùng thân thể mình hóa giải thiên lôi, để giảm bớt thương tổn cho Hỏa Hồ. Âm thanh tống thần xa truyền vào tai Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm gật đầu, thiên lôi tiếp theo, đoán chừng Tiểu Bảo sẽ bắt đầu tiếp nhận, rồi chuyển đến thân thể Hỏa Hồ. Tống thần xa vừa dứt lời, liền lại là một vòng sấm sét, quả nhiên, Tiểu Bảo ôm lấy Hỏa Hồ khẽ chuyển động, chịu đựng toàn bộ sấm sét. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm hơi thất thần, giờ khắc này trong lòng nàng bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm xúc khó hiểu. Trong đầu không hiểu nổi lên một vấn đề, nếu nàng và Hỏa Hồ cùng rơi xuống nước, Tiểu Bảo sẽ cứu ai? Giống như đã biết được ý nghĩ trong lòng Trương Tiêu Hàm, linh lực màu nâu bỗng nhiên đậm đặc hơn, che phủ thân thể giữa không trung. Trương Tiêu Hàm buông mắt xuống, chậm rãi đáp xuống, rơi bên bờ đầm nước. Nàng chậm rãi ngồi xuống, chỉ cảm thấy vô cùng cô độc, lại có chút chua xót, giống như người mẹ thấy con trai kết hôn vui mừng, nhưng nhìn thấy con trai yêu nhất không còn là mình, trong lòng lại có chút ghen tị. Nàng biết Hỏa Hồ sẽ không sao, có Tiểu Bảo ở đó mà. Ai, Hỏa Hồ cũng là con gái nàng mà thôi, nhưng tại sao lại ghen tị chứ? Giữa không trung, lôi kiếp vẫn tiếp diễn, nhưng Trương Tiêu Hàm không còn để tâm. Có Tiểu Bảo ở đó, nàng lo lắng gì chứ? Hai người cùng nhau vượt qua mà lại không báo cho nàng biết một tiếng. Uổng nàng còn nghĩ đến chuẩn bị lễ vật hạ lễ. Đúng vậy, chuẩn bị lễ vật hạ lễ gì chứ? Suy nghĩ, Trương Tiêu Hàm lại chuyển sang chuyện hạ lễ. Tống thần xa liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy nàng ngơ ngác ngồi bên bờ đầm nước trên thảm cỏ. Chỉ tưởng nàng đang lo lắng, không thể làm gì giúp Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, làm sao có thể nghĩ đến những rối rắm trong lòng nàng. Huống chi không phải chỉ có Tống thần xa, mà cả Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng đoán không ra. Ai có thể nghĩ rằng khi Tiểu Bảo và Hỏa Hồ độ kiếp, Trương Tiêu Hàm lại còn xoắn suýt một vấn đề muôn đời khó giải của biết bao nam nhân chứ? Cho dù có thể đoán được suy nghĩ Trương Tiêu Hàm, cũng không đoán được suy nghĩ nàng lại chuyển biến nhanh như vậy. Khoảnh khắc trước còn đang ghen tị, khoảnh khắc sau đã chuyển sang chuyện hạ lễ, hơn nữa tiếp đó lại nghĩ đến lời Tống thần xa nói. Linh mạch Hỏa Hồ thay đổi, bọn họ mới có thể sinh ra hậu duệ thần thú, trong lòng nàng bỗng nhiên có một chỗ mềm mại bị chạm đến. Hậu duệ Tiểu Bảo, hẳn vẫn là một con sóc lông xù a. Nàng muốn làm bà nội, chẳng trách trong không gian Tiểu Bảo có vườn thuốc lớn như vậy, trồng nhiều linh dược như thế, chắc chắn là chuẩn bị cho con cháu hắn. Nàng muốn làm bà nội, tự nhiên cũng phải chuẩn bị lễ vật cho cháu trai. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu Trương Tiêu Hàm, sự ghen tị với Hỏa Hồ và Tiểu Bảo rất nhanh tan biến. Giữa không trung, lôi kiếp vẫn tiếp diễn, Trương Tiêu Hàm ngược lại lại lo lắng, một lần nữa bay lên giữa không trung, những đám mây kiếp vận giáng xuống những tia sét ngày càng dày đặc. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ bị linh lực bao phủ, thân ảnh đều mơ hồ. Nàng không dám dùng thần thức quan sát, cũng không dám ra tay can thiệp thiên kiếp, Ai biết cơ thể Tiểu Bảo và Hỏa Hồ phải chịu đựng đến mức độ nào của lôi kiếp mới có thể thay đổi linh mạch chứ, đây xem như tái tạo nhục thân mà. Thử liên lạc với Tiểu Bảo bằng thần thức, nhưng vẫn bị ngăn cản ở bên ngoài. Nàng lo lắng chờ đợi, chỉ mong nhìn thấy lôi kiếp mau chóng kết thúc. Đột nhiên, từ trong đoàn linh lực của Tiểu Bảo và Hỏa Hồ bỗng nhiên truyền đến hai tiếng gầm dài trong trẻo. Một tiếng kiêu ngạo, một tiếng trầm thấp, giống như tiếng ca mừng rỡ. Theo hai tiếng gầm dài ấy, từ trong đoàn linh lực màu nâu lại tuôn ra linh lực đỏ rực. Hai đoàn linh lực giao hòa cuộn trào, nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Đám mây kiếp đang tích tụ một đạo thiên lôi bỗng nhiên tiêu tan. Những đám mây kiếp như đã mất mục tiêu, sôi trào một lát rồi nhanh chóng tan biến. Bầu trời xanh lại xuất hiện trên không gian hắc trướng sơn. Giống như đám mây kiếp đến cũng đột ngột như vậy, Trương Tiêu Hàm mở to mắt nhìn đoàn linh lực, thấy đoàn linh lực đang từ từ hạ xuống, rồi chìm vào trong màn khí đen của hắc trướng sơn. Cái này, sức chiến đấu cũng quá mạnh mẽ rồi, thân thể thần thú đều như vậy, vĩ đại sao? Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt trống rỗng, rồi cảm thấy Tống Thần Xa đến gần. Chúc mừng sư muội, Tống Thần Xa cười ha hả, Hỏa Hồ hẳn là trọng tố linh thể, bây giờ sư muội bên cạnh xem như thêm một thần thú. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Tống Thần Xa, ánh mắt vẫn ở vị trí Hỏa Hồ và Tiểu Bảo biến mất. Bọn họ bây giờ còn muốn làm gì? Cơ thể bọn họ vừa rồi cũng chịu không ít thương tổn. Tống Thần Xa nói, ngươi thấy sau lôi kiếp không có sinh ra linh đan diệu dược gì, chính là ý trời không vui với bọn họ, mặc dù chấp nhận sự thay đổi linh mạch của Hỏa Hồ, cũng không muốn chữa trị những thương tổn này, cho nên bây giờ bọn họ hẳn là còn đang chữa thương. Ta sẽ phân phó, trong thời gian này hắc trướng sơn nghiêm cấm ra vào, sẽ không có ai quấy rầy bọn họ. Trương Tiêu Hàm gật đầu, lúc này mới rời ánh mắt. Đại sư huynh, ngươi trước đó cũng như vậy sao? Đúng vậy, đã trải qua thì không thấy có gì đáng sợ. Tống Thần Xa thản nhiên nói, ngươi hiện tại vẫn tốt a. Câu nói quan tâm đến muộn màng này khiến ánh mắt Tống Thần Xa sáng lên. Ta là ở hạ giới xảy ra chuyện, uy lực lôi kiếp nhỏ hơn nhiều, bất quá Tiểu Bảo và Hỏa Hồ lần song tu đầu tiên còn chưa kết thúc, vừa vặn có thể chữa thương. Tống Thần Xa dường như không muốn nói nhiều về mình, chủ đề lại chuyển về Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, còn chưa kết thúc, quả thực tiên lôi giáng xuống cũng ngăn không được bọn họ song tu. Trương Tiêu Hàm trong đầu lại xuất hiện câu nói như vậy. Biết may mắn là chưa kết thúc, nhưng cuối cùng nhịn không được lầm bầm, yêu tu song tu đều khủng bố như vậy sao? Tống Thần Xa không hiểu ý Trương Tiêu Hàm, cười nói, cũng không phải đều như vậy, bọn họ hẳn là ngoại lệ, ta nghĩ ngươi gặp lại bọn họ sẽ ngạc nhiên. Phạm Tiểu Phạm rời đi khi Tiểu Bảo và Hỏa Hồ chìm vào trong màn khí hắc trướng sơn. Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy không nên tiếp tục chủ đề này, nhìn về hướng Phạm Tiểu Phạm rời đi mà nói, Phạm đạo hữu không đi tìm Vu Hành Vân sao? Tống Thần Xa lắc đầu, không có, ta không hiểu nhiều về Phạm đạo hữu, hắn rất ít xuất hiện ở hắc trướng sơn, lần này xuất hiện ta cũng thật bất ngờ. Thực lực hắn bây giờ thế nào? Trương Tiêu Hàm cau mày, không rõ. Tống Thần Xa cũng cau mày, hắn giống như cây dâm bụt, căn bản không nhìn ra tu vi, ngươi cũng không nhìn ra. Trương Tiêu Hàm bổ sung, a, vừa rồi hắn chưa hề ra ngoài. Trương Tiêu Hàm đảo mắt nhìn hắc trướng sơn, bỗng nhiên nhớ đến một người. Ai? Tống Thần Xa hỏi, tu sĩ ta mang về từ Tây Hải. Trương Tiêu Hàm thuận miệng nói, đúng rồi đại sư huynh, nếu như sư tôn phi thăng, lẽ ra Yến Đạo cũng nên phi thăng, linh khí hạ giới ngày càng dồi dào, Yến Đạo cho dù không có cơ duyên như Tống Thần Xa và nàng, tu luyện từng bước sớm muộn cũng sẽ phi thăng. Hơn nữa Trương Tiêu Hàm vẫn luôn nghi ngờ, Yến Đạo sẽ không chút cơ duyên nào cả, ta và hắn đã sớm không còn tình thầy trò. Tống Thần Xa mặt không đổi sắc. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, tình nghĩa sư đồ giữa nàng và hắn cũng đã sớm hết duyên. Nửa đêm, hắc trướng sơn lại truyền đến tiếng gầm dài du dương, rồi linh lực cuồn cuộn trào ra từ trong màn khí, chung quanh dường như bị thần thức đảo qua. Trương Tiêu Hàm cảm thấy thần thức này quen thuộc lại có chút xa lạ. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ bay đến từ ngoài núi, dù là ban đêm, áo đỏ Hỏa Hồ vẫn rất rực rỡ, trong thân thể nàng dường như có thêm khí tức Tiểu Bảo. Hai người cùng đi, trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc vui vẻ. Chúc mừng các ngươi, trải qua một ngày tâm trạng lên xuống, Trương Tiêu Hàm thấy hai người bình an vô sự, trong lòng chỉ còn lại niềm vui sướng. Ta nghĩ một ngày, cũng chuẩn bị không ra lễ vật hạ lễ, tạm thời nhớ vậy, chờ ta bế quan xong rồi sẽ bù đắp cho các ngươi. Mắt Hỏa Hồ sáng lên, cười hì hì, đa tạ chủ nhân, ta muốn linh khí, rồi lại đi dạo một vòng trước mặt Trương Tiêu Hàm. Chủ nhân, linh mạch ta cũng thay đổi, bây giờ ta cũng có một nửa huyết mạch thần thú, sau này con của ta và Tiểu Bảo cũng là thần thú đó. Còn nói, thiên kiếp đều gọi đến, dọa sợ hết cả tu sĩ hắc trướng sơn, ngươi và Tiểu Bảo đều tu dưỡng xong chưa? Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình bây giờ như một bà. Hì hì, đương nhiên rồi, có Tiểu Bảo mà. Hỏa Hồ cười hì hì, không để tâm, ban đầu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đột nhiên lại không hỏi được nữa. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ là đạo lữ, trong mắt Trương Tiêu Hàm bọn họ nên là thân mật nhất. Trước kia nàng có thể đùa giỡn với Hỏa Hồ, cũng có thể tự do sai bảo Tiểu Bảo, bây giờ nàng đột nhiên nhận ra, Tiểu Bảo thuộc về Hỏa Hồ. Hỏa Hồ cũng thuộc về Tiểu Bảo, đối mặt với bọn họ, nàng là người ngoài, ban đầu muốn tìm các ngươi đi yêu tộc, các ngươi lại âm thầm tân hôn, mấy ngày nữa à? Trương Tiêu Hàm cảm thấy lời nói của mình nhạt nhẽo, có chút kỳ quái, nàng cũng cảm thấy có chút khó xử, nhưng hoàn toàn không biết nói sao. Hảo, người trả lời nàng là Tiểu Bảo, mấy ngày nữa, Tiểu Bảo nắm tay Hỏa Hồ rời đi. Trương Tiêu Hàm cảm thấy trong lòng khó chịu, thở dài nằm trên thảm cỏ. Hỏa Hồ bị Tiểu Bảo nắm tay đi vào màn khí, biến mất sau khi đi vào. Hỏa Hồ ngạc nhiên nói với Tiểu Bảo, chủ nhân dường như không vui. Tiểu Bảo hừ một tiếng, quay người ôm Hỏa Hồ, vừa rồi bọn họ tiến hành song tu, trước tiên là Tiểu Bảo đồng hóa tinh nguyên Hỏa Hồ, rồi tinh nguyên và thần thức hai người giao hòa, trong quá trình này đau đớn lớn hơn sung sướng, chưa tính là thực sự thân mật, tiếp đó còn phải đối mặt với lôi kiếp, thân thể hai người càng thêm chồng chất vết thương, cuối cùng nguyên dương và nguyên âm hai người mới hoàn toàn giao hòa, cùng nhau tu bổ vết thương trên thân thể. Tính ra lần song tu đầu tiên của bọn họ chỉ là tu luyện, nâng cao tu vi và thần thức của hai bên, nhưng căn bản chưa tính là nếm trải sự thân mật. Tiểu Bảo ôm Hỏa Hồ, Hỏa Hồ liền nhiệt tình đáp lại, thân thể hai người mới thực sự nếm trải niềm vui sướng. Cho đến khi hưng phấn, hai người nằm trên thảm cỏ, Hỏa Hồ xoay người nằm trên người Tiểu Bảo, tay chống ngực hắn, lại nói, chủ nhân dường như không vui. Tiểu Bảo từ tốn đưa tay ôm Hỏa Hồ, nàng không phải không vui, chỉ là không biết nên đối mặt với sự trưởng thành của chúng ta như thế nào. Hỏa Hồ kinh ngạc mở to mắt, nàng luôn xem chúng ta như người thân của nàng. Ngươi nói, hai người thân nhất của nàng kết thành đạo lữ, trở nên thân mật hơn, nàng phải làm sao đây? Nàng chỉ là không biết nên đặt nàng ở vị trí nào. Nhưng nàng là chủ nhân mà, chủ nhân chính là chủ nhân, có gì phải làm sao chứ? Hỏa Hồ không hiểu vấn đề này, ngón tay vô thức vẽ vài vòng trên ngực Tiểu Bảo. Nàng là nhân tộc, Tiểu Bảo đột nhiên cười khẽ. Ngươi biết, thần thức ta và nàng có thể cảm nhận được lẫn nhau. Vậy vừa rồi ngươi cũng bị chủ nhân cảm nhận sao? Hỏa Hồ mở to mắt. Tiểu Bảo dùng sức ôm Hỏa Hồ vào lòng, nghiêng người đặt Hỏa Hồ dưới thân. Ngươi nói xem, 8.000 chữ tiếp theo xin mời đọc bản chính. Ta phát hiện nội dung viết trong lời tác giả không được gửi đi, cho nên chỉ có thể dùng chút nội dung để khẩn cầu mọi người ủng hộ bản chính. Chỉ có đọc bản chính, ủng hộ bản chính mới là động lực để ta viết tiếp. Cảm ơn mọi người. Chương 1765 Hoang vực kinh biến. Hai ngày sau đó, Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ lại lần nữa thông qua trận truyền tống trở về thủy vực. Cây dâm bụt vẫn còn trong tiểu thế giới. Lôi Thánh dường như cố ý tránh Trương Tiêu Hàm, không như thường ngày xuất hiện, hỏi Hiên Viên Thánh Hào. Hiên Viên Thánh Hào rất nhanh đến, Trương Tiêu Hàm lại rời khỏi thủy vực đi Nhã Viên, tự nhiên vẫn phải đi qua trận truyền tống phủ thành chủ Địch gia. Địch Kiệt liền theo đến Nhã Viên, thời gian ngắn ngủi, Địch Kiệt đến Nhã Viên, thấy Trương Tiêu Hàm vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với nhạc quan. Nhạc quan dường như rất lo lắng, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Trương Tiêu Hàm, thấy Địch Kiệt đến, Trương Tiêu Hàm mới khoát tay, cuối cùng nói gì đó. Nhạc quan mới rời đi với vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh. Địch Kiệt cười đi đến chỗ Trương Tiêu Hàm, lần đầu tiên thấy Trương Tiêu Hàm vẻ mặt ôn hòa như thế, lại còn làm cho người ta sợ hãi. Trương Tiêu Hàm cười cười, Địch đạo hữu tốc độ rất nhanh a. Hai người quen thuộc ngồi vào trong đình, bây giờ bên ngoài đều đồn Trương lão bản nhận thư của phu nhân thiếu chủ Lạc gia. Hơn nữa Lạc gia cũng đột nhiên truyền ra tin tức, nói là Lạc Thừa Vũ giết thành chủ Lạc gia, phạm tội bỏ trốn. Địch Kiệt ngồi xuống liền nói, a. Trương Tiêu Hàm đáp lại, thấy Trương Tiêu Hàm không mấy ngạc nhiên, Địch Kiệt liền nói tiếp, Lạc Dương Cẩm còn chưa kế thừa Lạc gia, nhưng đã lấy ra Ngọc Phù thành chủ, đang điều tra tung tích Lạc Thừa Vũ khắp cửu vực, đã điều tra đến vị trí Lạc Thừa Vũ xuất hiện lần cuối. Nhưng sau đó Lạc Thừa Vũ cũng mất tích, bây giờ tất cả các trận truyền tống đều được thông báo. Ai phát hiện Lạc Thừa Vũ thì báo cho Lạc gia, thưởng 10 viên tiên thạch thượng phẩm. Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, phản ứng của Lạc Dương Cẩm nằm trong dự liệu, nhưng Lạc gia rất nhanh liền có tin tức mới, Lạc Thừa Khang đã rời khỏi không gian Tiểu Bảo và đang trên đường trở về Lạc gia. Khoảng cách với Lạc Dương Cẩm vẫn còn xa, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, ta không thích người này, có cơ hội, ngươi hãy để điểm Mạc Thiếu Hàn một chút. Địch Kiệt hơi kinh ngạc, lẽ ra, Lạc Thừa Khang mất tích thì Lạc Dương Cẩm rất nhanh sẽ trở thành chủ Lạc gia. Hắn và Mạc Thiếu Hàn đều từng nhận được sự ám chỉ của Lạc Dương Cẩm, và tất cả những việc làm của Lạc Dương Cẩm đều có sự ủng hộ của Trương Tiêu Hàm. Vậy mà Trương Tiêu Hàm lại bảo họ giữ khoảng cách với Lạc Dương Cẩm. Dù kinh ngạc, Địch Kiệt vẫn không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý. Thấy Địch Kiệt không hỏi, trong lòng Trương Tiêu Hàm hơi ngượng ngùng, liền nhân tiện nói, Lạc Thừa Khang chẳng mấy chốc sẽ trở lại Lạc gia, nhưng người yên tâm, hôn sự của Tiểu Ngôn và Lạc Dương Cẩm vẫn có thể bãi bỏ, và Lạc gia cũng sẽ không thu hồi sính lễ. Nàng chỉ nói được như vậy, nhưng lượng tin tức trong đó rất lớn, khiến Địch Kiệt ngẩn người. Trương Tiêu Hàm biết Lạc Thừa Khang chẳng mấy chốc sẽ trở lại Lạc gia, tức là hành tung của Lạc Thừa Khang nằm trong tầm kiểm soát của Trương Tiêu Hàm. Điều này làm sao có thể? Nhưng Địch Kiệt luôn tin tưởng lời nói của Trương Tiêu Hàm, miễn là Trương Tiêu Hàm nói thì đó là khả năng. Vậy còn Lạc Dương Cẩm? Hắn chần chừ một lát. Trương Tiêu Hàm nhìn Địch Kiệt với ánh mắt thâm trầm, hôn sự của hắn và Tiểu Ngôn hủy bỏ, ngươi thấy sao? Địch Kiệt chậm rãi gật đầu. trong lòng lại thay đổi cách nhìn về Trương Tiêu Hàm. Trương lão bản sẽ ở lại Nhã Viên thêm mấy ngày nữa sao? Địch Kiệt hỏi, hắn nóng lòng trở về báo tin này cho Địch Hân. Không, ta sẽ đi Hoang Vực ngay, mai ta sẽ rời đi, Trương Tiêu Hàm đáp. Địch Kiệt liền đứng dậy, vậy ta về nội thành trước. Trương Tiêu Hàm gật đầu, chờ Địch Kiệt đi rồi, nàng mới hướng về tinh xá của Hạ Thanh Liên đi đến. Tinh xá của Hạ Thanh Liên có cấm chế bố trí bên ngoài. Nàng khẽ gõ nhẹ, chờ một hồi, cấm chế vẫn không mở ra, tức là Hạ Thanh Liên đang bế quan. Xoay người, nàng thấy cửa một tinh xá khác mở ra, Diệp Ảnh đứng ở cửa, Trương Tiêu Hàm vẫy tay, Diệp Ảnh vội vàng đến, khi thấy Trương Tiêu Hàm, nàng có vẻ hơi không được tự nhiên, Hạ đạo hữu đang bế quan dung kích đến hậu kỳ tu thần. Diệp Ảnh thông minh nói trước khi Trương Tiêu Hàm hỏi thăm, nàng nói muốn nâng cao tu vi lên đến đỉnh phong tu thần kỳ trước đại hôn. Như vậy khi xong tu, sẽ đột phá đến luyện hư kỳ, mới xứng với Lạc thiếu chủ. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, Hạ Thanh Liên vốn tu luyện rất nhanh, nhưng lại vội vàng như vậy, tất cả chỉ vì gả cho Lạc Dương Cẩm, thế nhưng sau này, địa vị thiếu chủ của Lạc Dương Cẩm trong Lạc gia chắc chắn khó giữ. Nói không chừng Lạc Dương Cẩm còn không cho nàng một hôn lễ đàng hoàng. Nàng vốn định khuyên Hạ Thanh Liên nên chậm rãi lập gia đình, nhưng Hạ Thanh Liên đang bế quan, và nàng lại sắp rời đi. Tính toán thời gian, đám cưới của Lạc Dương Cẩm chỉ còn hơn một tháng nữa. Nàng không chắc có thể trở về kịp, và Hạ Thanh Liên cũng chưa chắc nghe lời khuyên của nàng. Nàng nhìn Diệp Ảnh, rồi quay người trở về đình nghỉ mát. Diệp Ảnh đứng theo bên cạnh, không dám ngồi cùng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát, ta và Tiểu Bảo muốn đi yêu tộc, ngươi muốn trở về không? Diệp Ảnh do dự một chút, nhưng vẫn nói thật, yêu tộc, bên gia tộc Diệp gia ta, đã đuổi ta đi rồi và không muốn ta trở về. Hạ đạo hữu đã đồng ý đưa ta đến Lạc gia, ta cũng muốn ở cùng Hạ đạo hữu. Nàng biết mình không thể lừa Trương Tiêu Hàm, sau khi được thấy cuộc sống của nhân tộc, nàng thực sự không muốn trở lại hoang vực. Ngươi không có ngọc phù thân phận, Tiểu Bảo đưa ngươi vào, chỉ cần hắn không đưa ngươi ra, ngươi sẽ mãi mãi không thể rời khỏi thành trì cửu vực. Hơn nữa, thân phận yêu tu của ngươi trong thủy vực đã được biết đến. Xem như ta đưa ngươi đến đây, tạm thời sẽ không ai nhắc đến, nhưng một khi ngươi gây ra chuyện gì ở cửu vực, thân phận yêu tu của ngươi sẽ lập tức bị bại lộ. Trương Tiêu Hàm nói với giọng điệu bình tĩnh, nàng đã đưa Diệp Ảnh và Hiên Viên Thánh Hào vào, thì có trách nhiệm đưa họ rời đi, nhưng nếu Diệp Ảnh thực sự không muốn rời đi, nàng cũng sẽ không ép buộc, chỉ cần báo cho nàng biết kết quả. Diệp Ảnh cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu nói, nếu sau này tôi phải rời đi, tiền bối có thể đưa tôi đi không? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta không thể đảm bảo, làm sao nàng lại có thể đặc biệt nhờ Tiểu Bảo đưa Diệp Ảnh đi? Hay cho Diệp Ảnh ngọc phù thân phận? Đó là điều không cần phải nghĩ, ta trở lại hoang vực cũng chỉ là một mình lang thang. Ở yêu tộc, ta không còn nhà nữa, ta cũng thích cuộc sống ở nhân tộc, tiền bối, xin hãy cho phép tôi ở lại đây. Nói xong, nàng khẽ cúi người hành lễ một cách cảm động. Trương Tiêu Hàm đỡ Diệp Ảnh dậy, ta không muốn can thiệp vào cuộc sống của ngươi, với năng lực của ngươi, việc lập thân ở cửu vực cũng không khó. Nói xong, nàng lấy ra một cái cẩm nang từ trong túi trữ vật, đưa cho Diệp Ảnh, đây là 1000 thượng phẩm tiên thạch, có thể giúp ngươi duy trì cuộc sống khá tốt ở cửu vực. Những thứ khác phải nhờ vào chính ngươi. Diệp Ảnh nhận lấy, cảm kích nói, đa tạ tiền bối, nàng biết 1000 thượng phẩm tiên thạch này đối với Trương Tiêu Hàm không đáng kể. Nhưng ở cửu vực, không phải ai cũng dễ dàng có được. Trương Tiêu Hàm thở dài, Thanh Liên, nói xong, nàng nhìn sang tinh xá của Hạ Thanh Liên, rồi lại lắc đầu, ra hiệu cho Diệp Ảnh rời đi, bờ môi khẽ nhúc nhích. Lâm Mộc lặng lẽ xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm, giờ đây, hắn càng ngày càng không dám xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm. Dù Nhã Viên hầu như là của hắn, và Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ hỏi đến lợi nhuận trong đó. Dù hắn cẩn thận từng ly từng tí một, cũng không dám giấu giếm thu hoạch, chờ Hạ Thanh Liên xuất quan, hãy đưa cái giới chỉ chữ vật này cho nàng. Nàng đưa một giới chỉ chữ vật đã được đánh dấu cho Lâm Mộc. Lâm Mộc vội vàng nhận lấy và lui xuống, chỉ còn lại Vu Hành Vân. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, vẫn gõ cửa tinh xá của Vu Hành Vân đang bế quan. Kỳ lạ là cấm chế của tinh xá này cũng đã lâu không có phản ứng. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ vẫn chưa trở về. Trương Tiêu Hàm có chút buồn chán ngồi trong đình. Thực ra, việc luôn buồn chán cũng không tệ. Ngắm bóng đêm, ngắm trăng, chờ đưa Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đi yêu tộc xong, nàng sẽ bế quan, có truyền thừa luyện khí của Lôi Thánh, lại có rất nhiều đan phương, phù lục và nguyên liệu luyện chế phù chú cấp cao trong không gian của Lạc Thừa Khang. Việc tự mình luyện khí, luyện đan, chế phù cũng không tồi, đến khi nàng có thể luyện chế ra linh khí, Tiểu Bất Điểm cũng nên sinh cho nàng kha khá khoáng sản. Đến lúc đó nàng vẫn có khả năng xông sáo cửu vực. Ngay cả khi gặp phải đối thủ ngang sức, cũng không thành vấn đề, chỉ là nếu có người bầu bạn cùng mình trong những lúc buồn chán, thì có lẽ sẽ càng tốt hơn. Một ngày sau, Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ và Hiên Viên Thánh Hào rời khỏi Thiên Xương Thành, đặt chân lên đất hoang vực. Vừa trở về hoang vực, Hiên Viên Thánh Hào như về đến nhà mình. Khác với Diệp Ảnh, hắn cảm thấy bị gò bó trong thành trì, không thể làm gì, còn ở hoang vực thì như cá gặp nước. Việc Tiểu Bảo và Hỏa Hồ kết thành đạo lữ còn khiến hắn vui mừng hơn cả việc chính mình thành thân. Tốc độ của Phong Chu vốn đã nhanh, nhưng hắn vẫn thấy chậm, hận không thể bay ngay đến sâu trong hoang vực để giới thiệu Tiểu Bảo và Hỏa Hồ với các trưởng lão. Yêu tộc, Tiểu Bảo tiền bối, yêu tộc tốt hơn nhân tộc nhiều, ta không hiểu Diệp Ảnh đạo hữu lại thích gì ở nhân tộc. Ngoại trừ Trương lão bản, ta thấy người tu nào cũng lo lắng đề phòng, luôn cảm thấy ánh mắt của họ nhìn ta như nhìn một đống nguyên liệu. Hận không thể phân giải ta ngay tại chỗ. Hiên Viên Thánh Hào cảm thán, ngươi thì sao, ngươi có phải đang chảy nước miếng nhìn người tu không? Ta còn nhớ lần đầu tiên ngươi gặp Hạ Thanh Liên, hai mắt sáng rỡ, hận không thể lao tới ăn luôn nàng. Hỏa Hồ chế nhạo, Hiên Viên Thánh Hào cười hắc hắc, người tu có thể chất như vậy, yêu tu nào chẳng muốn kiếm một chén canh. Hỏa Hồ mỉm cười, định nói gì đó thì một tiếng nổ vang trời từ xa vọng lại, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, cả phi thuyền cũng chao đảo, vòng bảo hộ linh lực trên phi thuyền tự động mở ra, bao phủ toàn bộ phi thuyền, nhưng những người trên phi thuyền vẫn bị lay động. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo lập tức phóng thích thần thức ra xa. Hai người cùng hô lên, không tốt, thần thức lập tức thu hồi. Tiểu Bảo nhảy đến mũi phi thuyền, điều khiển phi thuyền quay đầu. Trương Tiêu Hàm nói, không kịp rồi, một làn sóng đen như sấm sét từ xa cuồn cuộn ập đến. Đó là lúc thần thức tiếp xúc với nguồn năng lượng đen kia nổ tung. Nhưng thần thức mới chỉ tiếp xúc được với vụ nổ. Trong nháy mắt, vụ nổ đã biến thành một làn sóng năng lượng đen cao đến 100 mét. Làn sóng này không chỉ lan tỏa về phía phi thuyền, mà là từ tâm điểm nổ tung lan ra bốn phía. Những nơi làn sóng đen đi qua, cây cổ thụ cao lớn bị bật gốc, cành lá khô héo thành tro bụi, núi đá nhô cao bị săn phẳng trong nháy mắt, và làn sóng đen còn cuốn theo đá vụn, cuồn cuộn lan rộng ra bốn phía, với tốc độ của phi thuyền thì không thể thoát khỏi bao xa. Thấy làn sóng đen dữ dội kia chỉ còn cách họ vài trăm mét, núi lửa phun trào cũng chỉ có quy mô như vậy, nhưng uy lực của núi lửa phần lớn là hướng lên trời. Còn làn sóng năng lượng đen tàn phá như vậy lại đến từ đâu? Thấy làn sóng đen sắp tới, Trương Tiêu Hàm không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng khẽ động, một ngọn lửa đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, nàng đưa tay ra, há miệng phun ra một luồng linh lực tinh khiết từ trong miệng, cuốn theo Thái Dương chân hỏa lao mạnh ra ngoài phi thuyền. Hô, một cột lửa đột nhiên bùng cháy, trong nháy mắt biến thành bức tường lửa dài mấy chục thước, cao mười mấy mét, nhiệt lượng thiêu đốt lan đến mặt, dù có vòng bảo hộ của phi thuyền, nhiệt độ trên phi thuyền cũng lập tức tăng cao. Trương Tiêu Hàm không chút do dự, há miệng phun thêm một luồng linh lực cực kỳ tinh khiết lên trên bức tường lửa. Phi thuyền nhanh chóng bỏ chạy, bức tường lửa đột nhiên dày lên và đẩy về phía trước. Đụng vào làn sóng đen cuồn cuộn ập đến, hai luồng năng lượng đỏ và đen mãnh liệt va chạm, vô số sao lửa đỏ thẫm vang ra với tiếng nổ long trời lở đất, lan rộng ra bốn phía, nếu không phải ở trong phạm vi nổ tung, cảnh tượng này đáng được miêu tả là tráng lệ. Bầu trời xanh ngắt cũng tối sầm lại trong vụ nổ, những vệt sáng đỏ và đen lóe lên, tạo thành những hình ảnh rộng mấy chục mét, thậm chí cả trăm mét, không khí xung quanh cũng bị thiêu đốt, đây mới thực sự là biển lửa, lửa không phải chỉ bùng cháy từng đám, mà là bao trùm khắp nơi, không có một khe hở nào, trong tầm mắt chỉ là biển lửa đỏ rực, làn sóng năng lượng đen cũng bị Thái Dương chân hỏa ngăn cản và thiêu đốt. Năng lượng bị thiêu đốt lại trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa. Mở rộng phạm vi thiêu đốt, không khí trong thiên địa dường như bị hút vào ngọn lửa. Và ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng, Hiên Viên Thánh Hào mặt tái mét, hắn ngây ngốc đứng trên phi thuyền, quên cả phòng thủ, sóng nhiệt đánh tới, tóc hắn khô lại như mất nước, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy, chỉ ngơ ngác há miệng nhìn ngọn lửa ập đến, ngọn lửa có thể hủy diệt cả thiên địa. Trước mặt ngọn lửa này, hắn đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé đến mức nào, như một con kiến hôi, sắp bị thiêu chảy trong ngọn lửa. Tiểu Bảo đã rời khỏi mũi phi thuyền, đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ cũng lặng lẽ đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, kinh hãi nhìn vụ nổ phía trước. Thái Dương chân hỏa lại có uy lực như vậy khiến nàng vô cùng vui mừng. Và Thái Dương chân hỏa này lại được chủ nhân luyện chế, có thể điều khiển được, lòng nàng càng thêm sùng bái chủ nhân. Liệt diễm chặn làn sóng đen lại vài trăm mét, nhưng bên ngoài liệt diễm, làn sóng đen vẫn tiếp tục tàn phá, vị trí phi thuyền như một bức tường lửa đỏ ngăn cách. Phi thuyền nằm trong bức tường lửa ấy, lung lay sắp đổ, ba, vòng bảo hộ của phi thuyền không chịu nổi sự thiêu đốt của Thái Dương chân hỏa. Đột nhiên vỡ tan, sóng nhiệt nhanh chóng tràn vào phi thuyền. Phần, thân môn đọc bản chính, là lời quảng cáo, không cần dịch, chương 1766 đoạt xá sở thanh cuồng. Uổng cho ngươi là yêu tu, mà can đảm lại nhỏ như vậy, ở hoang vực xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi không đi kiểm tra, lại muốn tránh né, nếu thật sự có chuyện gì lớn, thì chạy trốn được sao? Hỏa Hồ không khách khí khiển trách, Tiểu Bảo chỉ đáp lại bằng việc không thay đổi hướng đi của phi thuyền. Vẫn bay thẳng về phía trước, Hiên Viên đạo hữu, vụ nổ này không phải trốn là được, nếu thật sự liên quan đến cửu vực, thì trốn được đi đâu? Tổ chim bị phá, còn giữ được trứng sao? Yêu tộc các ngươi nếu còn người ngoài, chắc phải trở về báo cáo, cửu vực thành trì cũng có thể cảm nhận được, đại tu sĩ cửu vực cũng sẽ đến xem xét, ai, chỉ mong nơi này không có tu sĩ khác. Trương Tiêu Hàm trả lời câu hỏi của Hiên Viên Thánh Hào, rồi lại tự nhủ, kỳ lạ, nơi này cũng không phải sâu trong hoang vực, hung thú dường như cũng không có uy lực lớn như vậy. Nhưng lời nói vừa dứt, từ xa lại có sự dao động của linh lực, sự dao động này rất rõ ràng, Rõ ràng là hai loại linh lực hoàn toàn khác biệt. Trương Tiêu Hàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cũng giật mình, có ma tộc linh lực ba động. Hỏa Hồ kêu lên, nàng sinh hoạt tại Ma Huyễn Cấm Địa đã gần vạn năm. Đối với Ma Huyễn Cấm Địa bên trong ma tộc khí tức cực kỳ hiểu rõ. Một cái khác không phải, Trương Tiêu Hàm nói, nhân tộc chiếm cứ gió chiều, Tiểu Bảo cũng nói theo. Phong Chu tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng về linh lực ba động nơi xuyên thẳng đi qua. Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy tốc độ vẫn là quá chậm. Bèn nói một tiếng, ta đi trước, sau lưng nàng bỗng nhiên xuất hiện một đôi thất thải hai cánh. Ẩn ẩn có một tiếng phượng minh vang lên, thân hình bỗng dưng rời khỏi phi thuyền, hai cánh trên không trung hữu lực vỗ mạnh, liền rời xa phi thuyền vài trăm thước, tiếp lấy liền hóa thành bảy sắc độn gió, càng nhanh mà tiêu thất. Chủ nhân tiến giai đến đại thừa trung kỳ về sau, tốc độ quả nhiên nhanh hơn. Hỏa Hồ đồng ý một câu, sau đó đối với Hiên Viên Thánh Hào nói, ngươi xem một chút chủ nhân, xưa nay sẽ không tại trước mặt nguy hiểm mà lùi bước. Ngươi thật sự ném chúng ta yêu tu khuôn mặt, bất quá ngươi cũng chỉ là một yêu tộc, muốn ngươi cùng chúng ta linh thú thần thú nhất tộc như nhau, cũng khó mà làm được. Hiên Viên Thánh Hào khuôn mặt có chút nóng lên, vẫn là kỳ quái nhìn qua Trương Tiêu Hàm, nhân tộc hiếu kỳ thì hiếu kỳ, không phải đều là vì kiếm lợi nhỏ chiếm tiện nghi sao? Nhưng vị Trương lão bản này sao lại biết rõ nguy hiểm còn không chạy trốn, lại còn xông về phía trước đây? Trương Tiêu Hàm trong lòng có chút lo lắng, giống như trong lòng một ít dự cảm bỗng nhiên xuất hiện. Đạo kia linh lực màu đen, đã có thể xác định là ma tộc khí tức, trong nội tâm nàng phản ứng đầu tiên chính là tỷ muội. Nhưng sau đó liền biết, tuyệt đối không phải tỷ muội, tỷ muội đoạt xá Nam Cung Tiểu Mị, cũng chỉ có đại thừa sơ kỳ thực lực, chưa đầy nửa năm thời gian, cùng Nam Cung Tiểu Mị thân thể khó mà hoàn toàn dung hợp. Lại sẽ không tại ngắn ngủi nửa năm thời gian tăng lên đến so đại thừa hậu kỳ thực lực còn cao hơn. Trình độ, nhất định là có ma tộc xuất hiện tại cửu vực, bên trong thân thể của nàng còn có thiên tộc truyền thừa. Sự tồn tại của nàng dường như cùng ngũ giới đều có quan hệ. Bất luận phía trước kia tản mát ra ma giới hắc khí là vật gì, bất luận là ma giới thông đạo mở ra mà đến ma tộc, hay là thật chỉ là một ma tộc, nàng cũng muốn đi xem xét. Hiện tại, nàng năng lực tự vệ là đầy đủ, không đi xem xét liền rời đi, trong lòng nàng như thế nào cũng không yên lòng. Nàng trước tiên một bước đi tới, không phải lo lắng Tiểu Bảo Hỏa Hồ sẽ không địch lại, mà là trong lòng loại cảm giác kia nói gì cũng không bỏ xuống được. Phảng phất chỉ cần chậm một chút, liền sẽ có thật sự đáng tiếc hối hận sự tình phát sinh. Nghĩ tới những thứ này, Trương Tiêu Hàm càng không dám chậm trễ, tốc độ thúc dục đến cực hạn, lại từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một hạt linh đan ngậm trong miệng. Linh đan dư thừa dược lực bổ sung linh lực tiêu hao, để cho linh lực của nàng duy trì ở trình độ cao nhất. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng lóe lên một chút, tốc độ đột nhiên chậm lại. Nhìn qua phía trước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy khó tin. Ha ha, Trương lão bản, lại là ngươi trước hết nhất chạy tới, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi ngươi xuất hiện ở trước mặt. Trước ngực hắn còn có mảng lớn vết máu, sắc mặt hắn bên trong lại không thấy nửa phần đau đớn. Nhìn qua Trương Tiêu Hàm, ánh mắt bên trong lộ ra cuồng hỉ. Cự tuyệt, giấy rùa, nhưng âm thanh của hắn lại rõ ràng là trấn tĩnh, lý trí cùng thần trí vẫn còn. Trương Tiêu Hàm ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt của hắn, tiếp đó cực nhanh mà chuyển qua trên mặt đất một bộ thi thể. Cỗ thi thể lạ lẫm kia chỗ lồng ngực cũng là mảng lớn vết máu, còn có thể nhìn thấy lồng ngực sụp đổ một tảng lớn, rõ ràng trong đó vật gì không còn thấy. Thật kỳ quái a, ta cũng rất tò mò, một khắc trước ta còn muốn giết hắn chấm dứt hậu họa, hiện tại chính ta cũng không hiểu rõ, ta là giết hắn hay là hắn giết ta. Thanh âm kia vẫn là như vậy bình tĩnh đến giống như đang tự thuật một việc rất đơn giản. Trương Tiêu Hàm ánh mắt rời đi, Sở vực chủ, ngươi còn có thể trở lại thủy vực, tiếp tục làm vực chủ phải không? Đương nhiên a, nếu như không có tu sĩ khác chạy tới, không có ai nhìn thấy những chuyện này. Sở Thanh cuồng cười lạnh, mấy vị tu sĩ kia cũng là ngươi vực nội tu sĩ, cùng ngươi cùng nhau tới đây a. Trương Tiêu Hàm chỉ vào dưới đất ba bộ thi thể khác, bọn hắn thi thể trước ngực cũng là sụp đổ, thế nhưng trái tim lại không có biến mất. Không sai, Sở Thanh cuồng đáp ứng rất là thoải mái, ngươi đang kéo dài thời gian chờ đợi phía sau tu sĩ tới a, ta cũng hy vọng ngươi có thể kéo dài thêm một chút. Sở Thanh cuồng sắc mặt bỗng nhiên có chút vặn vẹo, giống như đang cực lực ức chế điều gì, loại áp chế này khiến cho khuôn mặt của hắn rất nhanh liền trở nên dữ tợn, rất là đáng sợ. Trương lão bản, ngươi đi mau lên, ngươi không phải tên ma đầu này đối thủ, đi mau lên. Trong miệng hắn nói ra mấy câu nói đó, sắc mặt bỗng nhiên liền bình tĩnh trở lại, âm trầm cười cười, ai, đáng tiếc đã chậm a. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú Sở Thanh cuồng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, ngươi yên tâm, nếu đã tới, ta cũng sẽ không dễ dàng đào tẩu, chỉ là ngươi bây giờ rốt cuộc là Sở Thanh cuồng hay không, hay là vật gì khác? Sau lưng phi thuyền tới gần, Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ từ trên thuyền bay lên, Hiên Viên Thánh Hào lo lắng bất an theo sát phía sau. Phi thuyền cấp tốc thu nhỏ, bị Tiểu Bảo thu hồi, ta đương nhiên là Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng cười lạnh một tiếng, chỉ là bây giờ ta mạnh hơn ngươi nhận thức gấp nhiều lần, hơn nữa còn có thể càng mạnh hơn. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, ngươi đã không phải là Sở Thanh Cuồng. Tay nàng nhẹ nhàng hướng phía sau vẫy vẫy, Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ chậm rãi hướng hai bên tản ra. Hiên Viên Thánh Hào hoảng sợ hướng phía sau lui, Sở Thanh Cuồng kiêu ngạo mà đứng ở đó, mặc cho Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ đem hắn vây lại, phải không? Sở Thanh Cuồng cười lạnh một tiếng nói, nhưng lại có quan hệ gì đâu, bất luận ta là ai, hôm nay nơi đây đều là ngươi cùng thần thú của ngươi nơi táng thân. Trương lão bản, ngươi không nên tới đây, vì sao nhất định là ta, mà không phải ngươi, ngươi mới vừa tiếp quản thân thể này a, ngươi còn không thể thuần thục nắm giữ hắn a. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, ha ha ha, Trương lão bản, ta chú ý tới ngươi mấy lần giao thủ, mỗi một lần ngươi cũng là tốc chiến tốc thắng, vì sao ngươi biết không? Bởi vì ngươi pháp khí tiện tay không đủ, kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ, tu vi của một người tăng lên quá nhanh, liền sẽ gặp không được đối thủ thích hợp, đối thủ của ngươi không phải quá mạnh chính là quá yếu, khiến ngươi chưa từng có lĩnh hội được cái gì là thống khoái chiến đấu, niềm vui chiến đấu. Sở Thanh Cuồng cười to nói, ngươi xưa nay sẽ không kéo dài thời gian trong lời nói, làm như vậy ta liền biết ngươi sợ hãi, bởi vì ngươi biết không cách nào chiến thắng ta. Đúng vậy, ta đang kéo dài thời gian, cũng đang sợ, bởi vì ta không biết ta đang cùng ai giao thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nói, ta là ai? Sở Thanh Cuồng kỳ quái lặp lại, ta chính là Sở Thanh Cuồng. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, trên người ngươi có loại khí tức không thuộc về nhân tộc. Ngươi là người của ma tộc sao? Ngay tại Trương Tiêu Hàm trong miệng thốt ra, ma tộc, hai chữ, Sở Thanh Cuồng sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Theo sắc mặt thay đổi, bộ ngực hắn bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, lồng ngực nhảy lên cực kỳ mạnh mẽ. Phanh, một tiếng vang trầm, Trương Tiêu Hàm màng nhĩ đều bị chấn động, tâm cũng theo tiếng này nhảy lên một cái. Mắt thấy Sở Thanh Cuồng trái tim vị trí hướng ra ngoài nhô lên, lại thu hồi, Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ cũng là biến sắc, mà ở sau lưng Trương Tiêu Hàm rất xa Hiên Viên Thánh Hào lại rên khẽ một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, người thật sự đoạt xác Sở Thanh Cuồng. Trương Tiêu Hàm thở dài, cho đến bây giờ, nàng cuối cùng xác định, con mắt nàng cuối cùng nguy hiểm mà híp lại một chút. Một đóa chói mắt hỏa diễm lại một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ trên thân đồng thời lóe lên, một luồng đỏ lên phiến dị mang đồng thời hiện lên. Hai mảnh tia sáng này từ trong thân thể hiện lên liền không ngừng lóe lên. Trong nháy mắt liền lên tới đầu đội trời, lan tràn đến Sở Thanh Cuồng đỉnh đầu đụng vào nhau. Trong chốc lát, hồng tông hai màu dị mang dung hợp thành một thể, hóa thành một đóa kỳ dị áng mây bên trong dị mang giao thoa, phát ra ùng ùng oanh minh. Sở Thanh Cuồng lạnh lùng nở nụ cười, trước ngực bỗng nhiên lại nhô lên. Phanh, lại là một tiếng tim đập mạnh mẽ, bầu trời Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ dung hợp thành áng mây cũng dường như chịu đựng không được tiếng tim đập này dẫn đến cộng minh. Đột nhiên lay động, một mảnh hồng tông dị mang như mưa rơi xuống, Sở Thanh Cuồng há mồm phun ra, một mảng mây đen đột nhiên từ trong miệng phun ra, một tiếng giống to của ma tộc yêu vật từ trong mây đen truyền tới. Mây đen tản mát ra như sóng to gió lớn ma khí. Trong nháy mắt liền đem Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ liên thủ áng mây dị mang chống đỡ lại. Ba người lại rõ ràng tinh tường linh lực ba động trong mây đen này. Lúc trước Thái Dương Chân Hỏa chống cự chính là loại linh lực ba động này. Chỉ là gần ngay trước mắt, loại linh lực ba động này lại bí mật mang theo chút cảm giác khác thường. Ngay tại Sở Thanh Cuồng ra tay nháy mắt, Trương Tiêu Hàm trong lòng bàn tay Thái Dương Chân Hỏa cũng hóa thành một đầu hỏa long. Dương nanh múa vuốt thẳng đến Sở Thanh Cuồng ngực, chỉ cần hỏa long có thể chạm đến Sở Thanh Cuồng quần áo, trong nháy mắt liền sẽ đem hắn hóa thành cho bụi. Phanh, mắt thấy Sở Thanh Cuồng ngực lại nhảy lên một chút, lần này trái tim phảng phất muốn nhảy ra khỏi thân thể. Ánh mắt hắn cũng trong nháy mắt trở nên đen như mực. Một đạo cực kỳ âm lãnh ngọn lửa màu đen bỗng nhiên từ trong thân thể hắn thiêu đốt đi ra. Nghênh tiếp Trương Tiêu Hàm Thái Dương Chân Hỏa hỏa long. Chương 1767 Chiến Ma. Nếu nói Thái Dương Chân Hỏa xuất hiện khiến cho nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tăng vọt mấy chục độ, vậy thì luồng ngọn lửa màu đen này xuất hiện, không những khiến cho nhiệt độ cao chung quanh lập tức giảm xuống, hơn nữa còn thấp hơn bình thường mười mấy độ. Hai đầu hỏa long đỏ và đen đan vào một chỗ, trên dưới sôi trào, đen đỏ hỏa diễm lập tức bắn ra bốn phía. Sở Thanh Cuồng một địch ba, vừa ra tay lại không hề rơi vào hạ phong. Hắc sắc ma khí chống đỡ Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ liên thủ thi phát linh vân, ngọn lửa màu đen cũng quấn chặt lấy Trương Tiêu Hàm Thái Dương Chân Hỏa. Phanh, chính trong trận chiến đấu này, Sở Thanh Cuồng tựa hồ còn dư sức, trước ngực hắn trái tim bắt đầu cực kỳ có quy luật co rút lại. Mỗi co rút lại một lần, liền có hắc sắc ma khí từ trong miệng hắn phun ra, bổ sung vào trong đỉnh đầu để đối kháng linh vân của Tiểu Bảo Hỏa Hồ. Hơn nữa mỗi lần nhảy lên, đều đang cố gắng gây nên cộng minh trái tim của Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ, a, sau lưng một tiếng thở dài thê lương. Lại là Hiên Viên Thánh Hào căn bản không thể chống cự cộng minh tim đập này. Hắn hét lớn một tiếng, ngụm máu tươi lớn phun ra, trước ngực da thịt đã nứt ra một lỗ hổng, mơ hồ có thể thấy được trái tim đỏ tươi đang đập mạnh, dường như nóng lòng muốn nhảy ra khỏi thân thể. Hừ, Trương Tiêu Hàm trầm thấp hừ một tiếng, tiếng này xuất hiện cùng tần suất tim đập của Sở Thanh Cuồng hoàn toàn nhất trí. Âm thanh tuy thấp, lại mang theo thần thức quấy nhiễu, sinh sinh đem âm thanh tim đập của Sở Thanh Cuồng chế trụ. Hiên Viên Thánh Hào thừa cơ hội này, không nói một lời, quay đầu liền chạy. Sở Thanh Cuồng căn bản không nhìn Hiên Viên Thánh Hào, hai con người màu đen dường như bị ma hóa nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Dường như trong mắt địch nhân của hắn chỉ có Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo thần thức tương liên, giao thủ một cái liền biết linh vân của Tiểu Bảo cùng hỏa hồ đã hoàn toàn bị hắc sắc ma khí của Sở Thanh Cuồng áp chế, hiện giờ là muốn ngừng mà không được, lại ma vân dường như liên miên không dứt, bọn họ chỉ có thể không ngừng thôi động linh lực bổ sung vào trong linh vân. Mà quấn chặt lấy Thái Dương Chân Hỏa Đạo ngọn lửa màu đen này là cái gì? Trương Tiêu Hàm cũng không biết, chỉ là mơ hồ cảm thấy ngọn lửa này uy lực không kém gì Thái Dương Chân Hỏa của nàng. Một khi linh lực không đủ, Thái Dương Chân Hỏa hoàn toàn có thể bị ngọn lửa màu đen này áp chế. Nhưng bất luận là ma vân màu đen hay ngọn lửa màu đen, đều dường như chỉ là để kiềm chế ba người bọn họ. Chân chính đáng sợ là trái tim nhảy lên trong lồng ngực Sở Thanh Cuồng. Mỗi một lần nhảy lên, đều gây nên cộng minh trái tim của Trương Tiêu Hàm ba người. Trái tim ba người bọn họ cũng đang dựa theo tần suất tim đập của Sở Thanh Cuồng mà nhảy lên. Ở xa hoa vực chỗ sâu, tỷ muội đang bình yên ngồi xếp bằng, trước mặt nàng chỉ có một đóa linh ma quả còn đang lớn lên. Hai đóa khác không biết mất tích ở đâu, nàng bề ngoài cũng cùng Nam Cung Tiểu Mị có khác biệt rất lớn. Hình dáng bên trên lờ mờ có thể thấy được bóng dáng Nam Cung Tiểu Mị, nhưng trên sắc mặt lại lộ ra chút hồng hào khỏe mạnh. Bỗng nhiên nàng cau mày, mở to mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó lờ mờ có loại ba động quen thuộc truyền đến. Dường như gây nên cộng minh ở sâu trong thần thức nàng. Nàng cẩn thận phân biệt một chút, nhưng khoảng cách quá xa, chỉ mơ hồ cảm thấy, nàng do dự đứng lên, quay đầu nhìn linh ma quả vẫn đang sinh trưởng, cuối cùng trong lòng hiếu kỳ với sức chấn động kia, sau một lát cuối cùng quyết định đi ra, hóa thành độn gió màu đen hướng về chỗ ba động nhanh chóng đuổi theo. Thủy vực vực nội, Lôi Thánh đang nhíu mày ngồi trong tĩnh thất, từ khi Sở Thanh Cuồng rời đi, hắn liền ngồi một mình trong tĩnh thất, cho dù biết Trương Tiêu Hàm rời đi lại trở về rồi lại rời đi, hắn cũng không có ra ngoài. Hắn đang tự hỏi, việc hắn làm rốt cuộc có đáng giá hay không? Theo như kế hoạch của hắn, Trương Tiêu Hàm là người thích hợp nhất tiếp nhận vị trí của Sở Thanh Cuồng. Trên người nàng có loại cảm giác khó hiểu khiến người tin tưởng. Chỉ cần cùng nàng tiếp xúc, liền sẽ rất dễ dàng khuất phục trước cảm giác này. Cảm giác này không giống với bá khí trên người Sở Thanh Cuồng. Nếu như nói Sở Thanh Cuồng là dùng bá khí để khiến tu sĩ thủy vực nghe theo sự sai khiến, thì trên người Trương Tiêu Hàm là một loại cảm giác khiến người ta từ trong ra ngoài muốn tôn kính, muốn nghe theo. Càng tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm, ta càng cảm thấy hiểu nàng, lại càng thấy nàng khó lường. Loại cảm giác mâu thuẫn này hiện giờ trên người Trương Tiêu Hàm cũng không hề hài hòa. Điệu bộ của nàng khác hẳn những người khác, nếu đặt trên người người khác, sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng trên người nàng lại không hề bất hòa. Song, so với Sở Thanh Cuồng, Sở Thanh Cuồng hiển nhiên mới là ứng cử viên thích hợp nhất cho chức vực chủ. Ngoại trừ thọ nguyên không đủ, nên ta mới hy vọng Trương Tiêu Hàm sớm gia nhập vực nội, thích ứng với cuộc sống nơi đây. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng sự mâu thuẫn của Trương Tiêu Hàm lại nghiêm trọng đến vậy. Chỉ vì lợi ích vực nội cao hơn hết thảy, đây là điều mỗi tu sĩ gia nhập vực nội đều phải tuân thủ. Ta cảm thấy ta đột nhiên không hiểu Trương Tiêu Hàm, lẽ ra ta không nên chọn lựa tu sĩ phi thăng làm người kế thừa chức vực chủ. Kẻ khác trong lòng ắt sẽ có suy nghĩ khác, tu sĩ phi thăng chỉ xem cửu vực như cầu nối phi thăng tiên giới. Bọn họ sẽ không cùng cửu vực sống chết cùng nhau. Bỗng nhiên, cấm chế tĩnh thất bị chạm vào, ta đứng bật dậy, phất tay xua tan cấm chế, một ngọc phù bay tới. Ta bắt lấy, rót linh lực vào đó, âm thanh truyền ra từ ngọc phù khiến sắc mặt ta đại biến. Ta bước nhanh rời khỏi tĩnh thất, khi rời đi, trong tay đã có thêm một linh phù đang đón gió bay phấp phới. Ba tiếng chuông vang vọng trời vực nội, trong nháy mắt, hàng chục cửa tĩnh thất mở ra, hàng chục thân ảnh hướng phòng nghị sự chạy tới. Nửa chén trà sau, Lôi Thánh cùng các tu sĩ đã vào trận truyền tống. Tại Hắc Trướng Sơn, tiếng nổ xa xôi chưa truyền đến. Khoảng nửa ngày sau, Tống Thần Sa nhận được tin tức từ yêu tộc. Người thần bí tộc kia giao thủ với đại tu sĩ cửu vực. Tiếng động giao thủ truyền đến tận thành cửu vực, Tống Thần Sa không hiểu sao giật mình, tiểu sư muội hiện giờ cũng đang ở hoang vực, nàng định cùng Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đến nơi yêu tu. Không biết có gặp được nhau không? Có Tiểu Bảo và Hỏa Hồ ở bên, Tống Thần Sa không lo lắng cho Trương Tiêu Hàm, nhưng không hiểu sao vẫn lo lắng, đứng một hồi lâu, cuối cùng vẫn không yên tâm, lặng lẽ rời Hắc Trướng Sơn, hóa thành kim sắc độn quang bay về hoang vực, không chỉ thủy vực, linh khí đen tàn phá của hoang vực nhanh chóng lan rộng khắp cửu vực. Các đại tu sĩ đang bế quan đều bị đánh thức, các đại thành trì lập tức tập trung tất cả đại thừa kỳ trở lên tu sĩ. Ngay ngoài trăm dặm nơi Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng giao chiến, một tu sĩ áo bào xanh đang quan sát, từ vị trí của hắn, có thể thấy rõ ràng những áng mây ba màu đỏ, đen, tím biến ảo khó lường trên chân trời xa, có thể cảm nhận được linh lực ba động cực lớn, xung quanh hắn cũng có dấu vết bị hắc khí tàn phá, nhưng trên người hắn không hề bị ảnh hưởng, chỉ có ngọc phù trong tay đã vỡ vụn, trên mặt hắn không hề có vẻ thất lạc. Ngược lại có chút phấn khích khi nhìn về phía chân trời. Nơi linh lực ba động mãnh liệt như vậy, rõ ràng là đại tu sĩ cao giai đang giao chiến. Đại tu sĩ cao giai giao chiến vì điều gì? Rõ ràng là vì bảo vật sinh ra từ hắc khí tàn phá kia. để chống lại hắc khí, hắn đã mất đi lá chắn mạnh nhất, nếu không đi xem xét, làm sao cam tâm. Đại tu sĩ đánh nhau, đúng là lúc kiếm lợi, bầu trời xa xăm bỗng sáng lên, tu sĩ áo bào xanh không do dự, hóa thành lục sắc độn quang bay về phía trận chiến. Những điều này, Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng đều không hay biết, họ đang toàn lực vận dụng linh lực chống lại nhau. Sở Thanh Cuồng lúc này dữ tợn, toàn thân tỏa ra sát khí ma tộc, miệng liên tục phun ra ma khí đen, ngập đến đỉnh đầu, trên đám mây đen là mây hồng tím, liên tục rơi xuống dị mang hai màu, dị mang vừa rơi vào mây đen liền phát ra tiếng nổ mạnh, bị mây đen làm hao mòn, mây đen cũng bị nổ mất một phần. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ sắc mặt nặng nề, không ngừng vận dụng linh lực, âm thầm kêu khổ, hai người liên thủ vẫn không thể khống chế Sở Thanh Cuồng. Ngược lại bị Sở Thanh Cuồng khống chế, họ không dám ngừng linh lực, phảng phất chỉ cần ngừng lại một chút, sẽ bị mây đen áp chế. Sở Thanh Cuồng chỉ là đại tu sĩ vực nội, chưa đến đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, nhưng linh lực của hắn dường như vô tận, một mình chống lại Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, vẫn rất điêu luyện. Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy rất khổ sở, Thái Dương chân hỏa đốt cháy cần nàng rất nhiều tinh khí, linh lực nàng dồi dào hơn hẳn tu sĩ thế giới này, nhưng nhịp tim Sở Thanh Cuồng làm nàng phiền muộn. Nàng cảm thấy mối nguy hiểm lớn nhất không phải ngọn lửa đen của Sở Thanh Cuồng có thể địch lại Thái Dương chân hỏa, mà là nhịp tim của hắn. Nàng cảm thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để nhịp tim Sở Thanh Cuồng tiếp tục đập, đến một lúc nào đó tim nàng sẽ không chịu nổi, sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực, giống như thi thể nàng nhìn thấy dưới đất, nên nàng phải phân tâm áp chế cộng hưởng của tim mình. Từ khi ra tay, nàng cảm thấy hoàn toàn bị Sở Thanh Cuồng khống chế, như lời Sở Thanh Cuồng nói trước đó, nàng không giỏi chiến đấu lâu dài, nàng chiến đấu là tốc chiến tốc thắng, nhưng lần này, đòn đánh của nàng bị Sở Thanh Cuồng phá hết, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ khống chế Sở Thanh Cuồng, nàng hoàn toàn có thể dùng Thái Dương chân hỏa thiêu đốt hắn. Nhưng Sở Thanh Cuồng lại dùng một ngọn lửa không kém gì Thái Dương chân hỏa khống chế nàng, không ngừng tiêu hao linh lực của nàng, muốn làm hao mòn hết linh lực của nàng. Loại chiến đấu này là Trương Tiêu Hàm chưa từng trải qua. Giờ đây, giống như Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, nàng chỉ có thể liên tục đưa linh lực vào Thái Dương chân hỏa, lại phải chống lại tiếng tim đập, ngay cả việc lấy đan dược bổ sung linh lực cũng không thể làm được. Đến lúc này, nàng đoán được nguyên nhân sức mạnh Sở Thanh Cuồng mạnh mẽ là trái tim hắn. Trái tim này có lẽ là bất tử chi thân, chỉ có bất tử chi thân mới có linh lực mạnh mẽ như vậy. Trái tim này thoát khỏi hộp ngọc, bám vào người tu sĩ, không ngừng nuốt chửng trái tim tu sĩ mạnh mẽ. Hắn gặp Sở Thanh Cuồng, hoặc Sở Thanh Cuồng muốn đánh bại hắn, kết quả là trái tim này chiếm cứ thân thể Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng vẫn là Sở Thanh Cuồng, nhưng trái tim thay đổi, là trái tim điều khiển thân thể hắn, hay là tư duy hắn điều khiển trái tim? Trương Tiêu Hàm thoáng chốc nghĩ nhiều điều, nhưng vẫn chưa rõ, nhưng nàng biết, trái tim nàng cũng bị Sở Thanh Cuồng nhắm vào, có lẽ cả Tiểu Bảo và Hỏa Hồ nữa. Trái tim bất tử này có thể thăng cấp bằng cách nuốt trái tim tu sĩ. Trước đó nó giao chiến với Sở Thanh Cuồng, nổ tung dữ dội như vậy, Sở Thanh Cuồng chắc chắn không phải người thắng, nó đã chiếm cứ thân thể Sở Thanh Cuồng, đang nuốt trái tim hắn, giờ đây hắn đang dùng cách tương tự đối phó nàng và Tiểu Bảo Hỏa Hồ, đang từng chút tiêu hao linh lực của họ, đợi linh lực họ cạn kiệt sẽ nuốt trái tim họ. Suy nghĩ này làm Trương Tiêu Hàm kinh khủng và giận dữ. Cảm nhận được sự giận dữ của Trương Tiêu Hàm, trong mây linh lực Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đột nhiên xuất hiện mấy hỏa cầu nâu và đỏ. Hỏa cầu vừa rơi vào mây đen liền nổ tung, tạo ra sóng lửa đen rộng vài chục thước, phá tan mây đen ra một khoảng trống, nhưng mây đen Sở Thanh Cuồng không hề dễ dàng, miệng mũi đột nhiên phun ra một đoàn ma khí đen như mực. Xoáy một hồi liền dập tắt ngọn lửa đen, bổ sung chỗ trống, lại giống như bị khiêu khích, mây đen đột nhiên biến thành vô số cự mãng đen, không ngừng hướng về phía trước lao tới, muốn xé rách mây, dị mang hồng tím và ma vật đen lập tức trộn lẫn. Tiếng nổ liên tục từ giữa không trung truyền đến, ngay lúc Sở Thanh Cuồng toàn lực chống lại Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, Trương Tiêu Hàm đột nhiên phun ra một ngụm tinh khí, cuốn theo Thái Dương chân hỏa, Thái Dương chân hỏa rời tay, trên hỏa long đột nhiên xuất hiện ngọn lửa cao hơn vài thước. Trong nháy mắt bao phủ và khống chế ngọn lửa đen, tim Sở Thanh Cuồng vừa ngừng đập, chưa đến lúc đập tiếp, Trương Tiêu Hàm tranh thủ khoảnh khắc Sở Thanh Cuồng toàn lực đối phó Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Dùng tinh khí tách ra Thái Dương chân hỏa, dùng toàn lực của Thái Dương chân hỏa áp chế ngọn lửa đen. Tay phải vẫn hướng về phía trước, tâm niệm khẽ động, giữa tiếng gầm thét của Thái Dương chân hỏa, tiếng phượng minh trong trẻo vang lên, một đám hỏa diễm đỏ bay ra từ đầu ngón tay, trong hỏa diễm, mơ hồ có một con phượng hoàng thất thải đang hót. Chiến đấu với Sở Thanh Cuồng đã tiêu hao 1/3 linh lực Trương Tiêu Hàm. Một ngụm tinh khí, lại tiêu hao 1/3 linh lực, kích hoạt hoàng chi hồn lại tiêu hao 1/3 linh lực. Trong nháy mắt, linh lực trong kinh mạch Trương Tiêu Hàm gần như cạn kiệt. Tinh khí trong nguyên anh cưỡng ép bổ sung vào kinh mạch. Thân hình ở cách mặt đất vài mét mới miễn cưỡng ổn định. Sau lưng một đôi cánh thất thải đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ, thân hình đột nhiên lui lại, chỉ trong nháy mắt, khi tiếng hót của hoàng chi hồn hỏa diễm vẫn còn vang vọng, Trương Tiêu Hàm đã bay lên không trung. Sở Thanh Cuồng đang toàn lực chống lại Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm đột nhiên tấn công, Thái Dương Chân Hỏa và Hoàng Chi Hồn đồng thời đánh tới. Sở Thanh Cuồng không kịp chuẩn bị, mà hỏa đen xung quanh đột nhiên bị cuốn đi, Thái Dương Chân Hỏa đột nhiên tăng vọt, ngọn lửa cao gấp đôi, ngọn lửa đỏ chói mắt bao phủ ngọn lửa đen, trong nháy mắt tiếp xúc, ngọn lửa đen chống đỡ không nổi, hỏa long đen trong nháy mắt bị hỏa long đỏ tiêu diệt. Hỏa long đỏ mở miệng, bắt đầu nuốt ngọn lửa đen, cùng lúc đó, một đoàn hỏa diễm cỡ quả đấm kèm theo tiếng Phượng Minh xâm nhập vào ngực hắn. Đúng lúc tim hắn vừa ngừng đập và chuẩn bị đập tiếp. Chương 1768 kinh sợ thối lui. Xa xôi biên giới cửu vực, một đội tàu đổ bộ, đúng hơn, là một đội tàu gồm mười mấy phong chu bay vào đại lục cửu vực. Chúng mênh mông cuồn cuộn tiến vào cửu vực, trên con thuyền lớn nhất của đội tàu, một thanh niên cao gầy, tuấn nhã đứng ở đầu thuyền, gió mạnh thổi tung trường bào trên người thanh niên, tóc phây lên, ánh mắt thanh minh, kiên định, trầm ổn nhìn về phía trước, cửu vực, hắn đến rồi. Đội tàu không hề dừng lại, dường như quen thuộc với nơi này, thẳng hướng sâu vào hoang vực, một bản đồ xuất hiện trong đầu Giản Lược, Giản Lược nhận ra vị trí đội tàu, nơi họ cập bến rất hoang vắng, đội tàu lớn như vậy mà không bị tu sĩ cửu vực ngăn cản, chứng tỏ tin tức hắn nhận được từ Lam Yêu là chính xác. Cửu vực hoàn toàn không đề phòng vùng biển sâu Tây Hải này. Thành nội bị hoang vực bao quanh, trong mắt tu sĩ cửu vực, hoang vực là phòng tuyến tốt nhất của họ, cũng là nơi nguy hiểm nhất giam cầm họ trong thành cửu vực. Hơn trăm thành trì cửu vực nằm trong vòng vây hoang vực, giống như chín quần đảo trong Tây Hải, nơi Trương Tiêu Hàm ở là thủy vực, là một trong những quần đảo đó. Phong Chu hướng về thủy vực tiến lên, Giản Lược nhìn về phía xa, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, tâm hắn cũng lạnh lùng như ánh mắt, trong đầu hiện lên vài hình ảnh của Trương Tiêu Hàm, nụ cười đơn thuần, vẻ mặt suy tư, vẻ mặt lo lắng, vẻ quyết đoán, cuối cùng đều hóa thành đôi mắt rực rỡ, khuôn mặt tươi cười tràn đầy tinh thần. Hắn hy vọng mình không đến muộn, hắn biết mình không hề muộn, ngọc phù hắn để lại cho Trương Tiêu Hàm vẫn còn, giờ đây hắn đã đặt chân lên cửu vực, một khi ngọc phù được kích hoạt, phân thân của hắn sẽ lập tức đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Hắn không biết, ngay lúc hắn nhìn về phía xa, suy nghĩ về nàng, nàng đang rơi xuống từ giữa không trung vì cạn kiệt linh lực, bị linh hỏa đen Sở Thanh Cuồng khống chế, mất 1/3 linh lực, một ngụm tinh khí, lại mất 1/3 linh lực, kích hoạt Hoàng Chi Hồn lại mất 1/3 linh lực. Trong nháy mắt, linh lực trong kinh mạch Trương Tiêu Hàm gần như cạn kiệt. Tinh khí trong Nguyên Anh cưỡng ép bổ sung vào kinh mạch. Thân hình ở cách mặt đất vài mét mới miễn cưỡng ổn định. Sau lưng một đôi cánh thất thải đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ, thân hình đột nhiên lui lại, chỉ trong nháy mắt, khi tiếng hót của Hoàng Chi Hồn hỏa diễm vẫn còn vang vọng, Trương Tiêu Hàm đã lại bay lên không trung, Sở Thanh Cuồng đang toàn lực chống lại Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm đột nhiên tấn công, Thái Dương Chân Hỏa và Hoàng Chi Hồn đồng thời đánh tới. Sở Thanh Cuồng không kịp chuẩn bị, mà hỏa đen xung quanh đột nhiên bị cuốn đi, Thái Dương Chân Hỏa đột nhiên tăng vọt, ngọn lửa cao gấp đôi, ngọn lửa đỏ chói mắt bao phủ ngọn lửa đen, trong nháy mắt tiếp xúc, ngọn lửa đen chống đỡ không nổi, hỏa long đen trong nháy mắt bị hỏa long đỏ tiêu diệt. Hỏa long đỏ mở miệng, bắt đầu nuốt ngọn lửa đen, cùng lúc đó, một đoàn hỏa diễm cỡ quả đấm kèm theo tiếng Phượng Minh xâm nhập vào ngực hắn. Đúng lúc tim hắn vừa ngừng đập và chuẩn bị đập tiếp. Sở Thanh Cuồng ánh mắt chợt hiện vẻ nguy hiểm, híp lại một chút, hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm lại dám liều lĩnh đánh cược như thế. Trương Tiêu Hàm đã dám liều lĩnh đánh cược, hắn cũng không dám vận dụng toàn bộ linh lực trong ma thể. Hắn đã từng làm như vậy một lần, khiến Trương Tiêu Hàm cùng những người khác gặp nguy hiểm, lại thấy còn có không ít tu sĩ đang chạy tới, nên hắn không thể làm vậy. Tâm niệm khẽ động, hai con người bỗng nhiên chớp động, một luồng yêu khí âm hàn lập tức khóa chặt Hoàng Chi Hồn hỏa diễm. Tiếng Phượng Minh chợt tắt, đoàn hỏa diễm chói mắt dừng lại giữa không trung, cách ngực Sở Thanh Cuồng chỉ còn 2-3 mét. Lúc này, thời gian dường như ngừng lại, hết thảy đều chậm lại nhiều lần. Trên đỉnh đầu Sở Thanh Cuồng, một mảng hắc khí cuồn cuộn, mấy chục đạo hắc khí như mãng xà dâng lên, quấn quýt với áng mây chứa xích mang và tông mang trong đó. Trước người hắn, hỏa long màu đen đã bị xoắn thành vài khúc, một đoạn ma hỏa đang bị Thái Dương Chân Hỏa của long đầu thôn về. Mà trước người hắn, chưa đầy 3 mét, một đoàn hỏa diễm chói mắt bị cặp mắt hắn khóa chặt, dừng lại giữa không trung. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ vẫn chưa vận chuyển được linh lực. Trương Tiêu Hàm vuốt ve cánh hoàng chi, chậm rãi lui về phía sau, hết thảy đều như động tác chậm, chỉ có ánh mắt Trương Tiêu Hàm run lên, thần niệm không chút do dự điều khiển hoàng chi tự bảo. Oanh, Hoàng Chi Hồn bỗng nhiên phát ra tia sáng chói mắt rực rỡ. Quang mang mãnh liệt đến mức Trương Tiêu Hàm cũng phải nheo mắt lại. Hai cánh sau lưng vẫn đang lay động, tâm niệm khẽ động, một đoàn lưu quang bỗng nhiên lan tràn từ bàn tay nàng ra toàn thân. Thân thể nàng phảng phất như bị liệt diễm bao phủ, mắt thấy liệt diễm sắp va chạm với Thái Dương Chân Hỏa. Không kịp suy nghĩ, nàng há miệng hút vào, hỏa long dữ tợn lập tức bị hút ngược vào trong miệng nàng, rồi bị nuốt xuống bụng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy chỉ trong khoảnh khắc, quang mang chói mắt của Hoàng Chi Hồn che khuất tất cả. Linh lực cuồn cuộn, thân thể Trương Tiêu Hàm như chuỗi hạt đứt dây, lăn lộn về phía sau. Gào, một tiếng gầm đau đớn vang lên từ trong linh lực bạo liệt. Trương Tiêu Hàm bị tiếng gầm này chấn động đến choáng váng. linh lực còn sót lại trong cơ thể lại một lần nữa cuồn cuộn mất kiểm soát. Cánh hoàng chi đột ngột thu lại, lưu quang bao phủ cơ thể cũng trong nháy mắt biến mất. Thân thể nàng hung hăng rơi xuống đất, một luồng khí tức quen thuộc đột ngột xuất hiện bên cạnh. Một cánh tay hữu lực đỡ lấy nàng, mang theo nàng lui về phía sau, khóe miệng nàng khẽ nhếch, một viên linh đan đã được đưa vào miệng, linh lực hùng hậu lập tức tràn ngập kinh mạch, thần thức hướng về phía trung tâm vụ nổ, đồng thời một câu hỏi được truyền vào thần thức tiểu bảo. Linh lung đâu? Nàng không sao, tiếng tiểu bảo vang lên cùng lúc, tiếp đó một thân ảnh đỏ rực bay tới, lòng Trương Tiêu Hàm yên tĩnh lại, quang mang chói mắt vụ nổ chợt tiêu tán, lộ ra Sở Thanh Cuồng đứng gần đó, quần áo hắn tả tơi, rách nát, lộ ra thân thể cường tráng màu đồng cổ, trước ngực hắn nứt ra một lỗ lớn, máu me đầm đìa, có thể thấy một trái tim đỏ tươi đang co bóp mạnh mẽ. Giết hắn, Trương Tiêu Hàm thấy rõ trái tim lộ ra ngoài của Sở Thanh Cuồng. Con mắt co lại, khẽ nhấc ngón tay, một luồng tử quang nhạt xuất hiện trên đầu ngón tay. Cũng đúng lúc này, Sở Thanh Cuồng cũng nheo mắt lại, một luồng ma khí màu đen bỗng nhiên lan tràn từ trung tâm trái tim, hóa thành một đạo độn quang màu đen, bỏ chạy, hắn chạy về phía một đạo độn quang lục sắc đang bay tới. Hai người nhanh chóng đụng nhau, độn quang lục sắc không hề có chút gợn sóng nào mà nhanh chóng biến mất. Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đứng ngơ ngác giữa không trung, Trương Tiêu Hàm vừa rồi chỉ dùng một ngón tay đã là hết sức. Ba người liên thủ toàn lực, vậy mà chỉ ngang sức, ba người nhìn nhau, đều thấy sự khó hiểu trong ánh mắt của nhau. Trương Tiêu Hàm lại đưa tay lấy một viên linh đan bỏ vào miệng, vừa nuốt xuống, vừa vận chuyển dược lực, vừa hỏi, Tiểu Bảo, khi ngươi mở phong ấn, ngay cả ta cũng suýt bị thương, ta nhớ ngươi từng nói dù bị nhân giới áp chế, nhưng thực lực của ngươi ở đây vẫn là đứng đầu. Tiểu Bảo gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, những tu sĩ có thể địch lại ta không nhiều, nhưng Sở Thanh Cuồng hiện giờ không thể coi là tu sĩ nhân tộc. Tỷ y nói, chỉ có đế tử và thiên đế mới có thể có thân bất tử. Xét về độ đậm đặc của ma khí trong trái tim này, chỉ có đế tử ma tộc mới có thể có. Không ngờ Sở Thanh Cuồng lại trở thành nửa người nửa ma. Chỉ một trái tim đã mạnh mẽ như vậy, nếu thêm các bộ phận khác thì sao? Nếu thân bất tử đều hội tụ đủ, chẳng phải là vô địch thiên hạ? Hỏa Hồ cũng nói, nếu thực sự là thân bất tử của đế tử ma giới. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát, ta đoán các bộ phận còn lại của thân bất tử này sẽ không đặt hết ở nhân giới. Chắc chắn các giới khác cũng có, mục đích là để đế tử không thể phục sinh, lần sau gặp lại Sở Thanh Cuồng, ta đoán dù ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Bảo nhìn chằm chằm hướng Sở Thanh Cuồng biến mất, hắn đi rồi, lại bắt thêm một tu sĩ, chắc chắn là để hấp thu trái tim và tu vi của hắn. Nói xong, nàng nhìn xuống dưới chân, cánh hoàng chi nổ tung và trận chiến trước đó đều diễn ra giữa không trung, nên mặt đất dưới chân Sở Thanh Cuồng không bị ảnh hưởng nhiều. Dưới đất vài thi thể vẫn còn đó, chúng ta tới thì hắn chưa hấp thu trái tim của mấy thi thể kia. Có lẽ hắn không cần trái tim của người chết, nhất định phải là trái tim đang đập. Tiểu Bảo nói tiếp, Trương Tiêu Hàm gật đầu, vừa định hạ xuống, bỗng ánh mắt run lên. Quay đầu nhìn lại, thần thức phát hiện có tu sĩ đang lao nhanh tới từ cách đó mấy trăm dặm. Ba người đứng giữa không trung, rất nhanh độn gió xuất hiện nơi xa, độn gió tan đi, người đầu tiên xuất hiện là Lôi Thánh, lòng Trương Tiêu Hàm được an ủi, nhưng lại cau mày, thấy ánh mắt Lôi Thánh tiếp xúc với nàng rồi nhanh chóng rơi xuống đất. Người cũng nhanh chóng bay xuống, cùng Lôi Thánh có hơn 20 người, có vài người Trương Tiêu Hàm từng gặp, đều là tu sĩ trong vực, hai bên chỉ gật đầu với nhau, theo Lôi Thánh xuống đất. Lôi Thánh kiểm tra mấy thi thể rồi ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, không lộ ra vẻ khó chịu xảy ra giữa hai người mấy ngày trước. Trương lão bản, chúng ta bị linh khí đen lan tràn từ hoang vực thu hút tới. Trương lão bản trước đó có thấy gì không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta đã giao thủ với chủ nhân của ma khí đen này. Trương Tiêu Hàm nói đến hai người giao thủ với ma khí. Lôi Thánh lộ vẻ kinh ngạc, Trương Tiêu Hàm thuật lại toàn bộ quá trình giao thủ từ đầu đến cuối. Nhưng không đề cập đến thân phận Sở Thanh Cuồng, cũng không đề cập đến thân bất tử, nhưng từ vẻ mặt Lôi Thánh có thể thấy hắn đã biết người giao thủ với Trương Tiêu Hàm chính là Sở Thanh Cuồng. Trương lão bản, người giao thủ với ngươi có quen không? Một tu sĩ trong vực hỏi, những người chết này ngoài người kia ra, đều là tu sĩ trong vực chúng ta, ngay cả Nguyên Anh cũng không thoát được. Trương Tiêu Hàm và Lôi Thánh liếc nhau, Lôi Thánh nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm nói, Sở vực chủ trước khi đi có dặn dò Trương lão bản điều gì? Trương lão bản còn nhớ không? Trương Tiêu Hàm thở dài, nhớ chứ, nàng biết Lôi Thánh lại muốn nhắc lại chuyện cũ, vậy, Trương lão bản phải biết nguyên nhân chứ? Lôi Thánh nói tiếp, những người khác nhìn Lôi Thánh và Trương Tiêu Hàm khó hiểu. Không biết cuộc đối thoại của họ kỳ lạ như vậy, Lôi đạo hữu, còn có một vài điều. Trương Tiêu Hàm nói, cau mày, những lời này không biết có thể nói trước mặt các tu sĩ trong vực khác hay không. Nàng khẽ nhúc nhích môi, truyền âm cho Lôi Thánh, còn có vài bí mật, liên quan đến ngũ giới, rồi thuật lại toàn bộ lai lịch của tỷ y và thân bất tử. Cả thời điểm ma khí xuất hiện và khống chế nhịp tim của đối thủ. Lôi Thánh nghe xong, khóe mày hiếm thấy nhíu lại. Khiến các tu sĩ trong vực quen thuộc với Lôi Thánh đều vô cùng kinh ngạc. Lôi Thánh ở thủy vực, địa vị gần như Sở Thanh Cuồng, dù trong bất kỳ tình huống nào cũng luôn giữ vẻ mặt cười mị. chỉ khi cực kỳ tức giận, nụ cười mới biến mất, nhưng hôm nay, ông lại hiếm hoi cau mày. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ánh mắt lưỡng lự giữa Trương Tiêu Hàm và Lôi Thánh, còn có tu sĩ bay lên tuần tra xung quanh. Một lúc lâu sau, Trương Tiêu Hàm mới dừng lại nhìn Lôi Thánh, mày Lôi Thánh vẫn cau lại, dường như không thể tin được chuyện này. Cuối cùng Trương Tiêu Hàm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lôi Thánh. Lần sau gặp lại Sở Thanh Cuồng, ta và Tiểu Bảo liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lôi Thánh nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt dần dần hiện lên nỗi buồn. Trương lão bản, đến giờ này, người vẫn chưa chịu gia nhập vực nội sao? Trương Tiêu Hàm bị nỗi buồn của Lôi Thánh lay động, nhưng vẫn lắc đầu, người làm sao thuyết phục mọi người trong vực đây? Lôi Thánh đứng yên lặng một lúc, rồi quay người nhìn các tu sĩ trong vực, ánh mắt giao tiếp với từng người, họ cũng đứng chờ lời giải thích của ông. Các vị, ta muốn nói điều này rất quan trọng với thủy vực chúng ta. Thậm chí có thể nói là sinh tử tồn vong. Lôi Thánh chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh, chỉ có đôi mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm, cho thấy nội tâm ông không hề bình tĩnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người này, Lôi Thánh chỉ vào người thiếu tim, thân thể hắn bị ma tâm bất tử chiếm cứ, thân thể hắn vẫn là nhân tộc, nhưng tư duy đang dần bị ma tộc đồng hóa, ngày càng gần với ma tộc, ở hoang vực không ngừng săn giết các tu sĩ nhân tộc. Sở vực chủ và các đạo hữu này tới hoang vực để giết ma tu này. Nhưng hôm nay, các người nên đoán ra chuyện gì xảy ra rồi chứ? Xung quanh im lặng, rồi lại xôn xao, lời Lôi Thánh nói rõ ràng vực chủ Sở Thanh Cuồng đã bị ma vật xâm nhập. Vừa rồi liều chết một trận với Trương lão bản rồi bỏ chạy chính là Sở Thanh Cuồng. Lôi đạo hữu, chúng ta đều biết người có quan hệ mật thiết với Trương lão bản. Quan hệ với Hắc Trướng Sơn cũng là vực chủ cho phép. Nhưng không thể chỉ vì lời nói của Trương lão bản mà nói Sở vực chủ đã trở thành ma tu. Một vị tu sĩ lớn tuổi nói, đúng vậy, Sở vực chủ vì thủy vực sống chết chưa rõ. Lôi đạo hữu nói vậy, có thể thề khi ra đặc vực nội được không? Chương 1769, cùng một loại người. Những người chất vấn Lôi Thánh không nhiều, chỉ hai người, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt mọi người, có thể thấy ý nghĩ của họ là nhất trí. Lôi Thánh mặt không đổi sắc, nhìn Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, biểu hiện này quá quen thuộc, sắc mặt mọi người lại thay đổi. Lời thề gia nhập vực nội, Lôi Thánh đến nay không dám quên, cũng sẽ không quên, Lôi Thánh lạnh lùng nói, Sở vực chủ khi còn sống đã chỉ định vực chủ đời sau. Lôi Thánh tự nhiên sẽ hết lòng phụ tá, mọi người không hiểu nhìn Lôi Thánh. Theo ánh mắt Lôi Thánh nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, vị tu sĩ lớn tuổi trước đó nghi ngờ hỏi, Lôi đạo hữu, lời này của người là có ý gì? Trương Tiêu Hàm cũng thở dài, Lôi đạo hữu, người nói những điều này bây giờ còn có ý nghĩa gì sao? Nàng thật lòng không hiểu, lời Lôi Thánh nói rõ ràng là đẩy nàng vào lửa, bây giờ những tu sĩ trong vực này ai sẽ tin Lôi Thánh đây? Là nàng nói Sở Thanh Cuồng biến thành ma vật, nhưng Lôi Thánh lại không có bất cứ bằng chứng nào mà nói nàng là vực chủ đời sau của vực nội. Là đầu Lôi Thánh bị kẹp hay là bị ngập nước? Hay là ông ta cho rằng các tu sĩ trong vực đều giống ông ta? Quả nhiên ánh mắt mọi người đều không thiện ý nhìn sang, như thể Trương Tiêu Hàm đã trở thành kẻ thù của họ. Lôi Thánh vẫn im lặng, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trong lòng tức giận, nàng không biết Lôi Thánh rốt cuộc muốn làm gì, liền nghe Tiểu Bảo ung dung mở miệng, "Lôi đạo hữu, người làm vậy là muốn đẩy Trương lão bản vào chỗ nào?" Lôi Thánh vẫn không rời mắt khỏi Trương Tiêu Hàm, giữ im lặng, bây giờ không phải là vấn đề có truy đuổi Sở Thanh Cuồng hay không, mà là làm sao đuổi kịp. Ba người chúng ta liên thủ mới ngang sức, bây giờ Sở Thanh Cuồng bắt thêm một tu sĩ bỏ chạy. Ai biết trên đường hắn có gặp thêm tu sĩ khác không? Người muốn Trương lão bản chết, hay là muốn Sở Thanh Cuồng có thêm trái tim của ba người chúng ta rồi mạnh hơn nữa? Tiểu Bảo lạnh lùng nói, các tu sĩ khác sắc mặt đại biến, lời Tiểu Bảo nói rõ ràng đã coi Sở Thanh Cuồng là ma tu. Tiểu Bảo đạo hữu, người có chứng cứ gì nói Sở vực chủ đã trở thành ma tu? Một vị tu sĩ trẻ tuổi quát lên, họ đều nhận ra Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, dù bất mãn với lời Tiểu Bảo, nhưng ngôn từ vẫn lịch sự, chẳng lẽ Trương lão bản rảnh rỗi đến nhàm chán? Nàng vừa lực chiến một hồi, linh lực trên người vẫn chưa khôi phục, dưới đất còn có ba đồng bạn của các người, họ đều là tu sĩ trong vực các người đấy. Tiểu Bảo hừ một tiếng, hay là các người liên thủ với Sở vực chủ là địch? Giết ba vị đạo hữu này, lời này vừa ra, không khí lập tức ngưng trệ. Trương Tiêu Hàm cau mày, chúng ta vốn là giao thủ với Sở Thanh Cuồng. Nàng quét mắt một vòng các tu sĩ trong vực, những ma khí kia lẽ nào là ta và Tiểu Bảo có thể kích phát ra được? Lời này vừa nói ra, các tu sĩ trong vực lập tức im lặng, họ nhìn nhau, từ biểu cảm có thể thấy trong lòng họ đã tin lời Trương Tiêu Hàm. Họ ít nhiều hiểu rõ thủ đoạn của Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo. Ma khí đen này không thể nào là do họ kích phát, cũng không thể là Sở Thanh Cuồng. Trương Tiêu Hàm trước kia đã nói đến, lời lẽ tuy rõ ràng nhưng vẫn có phần hàm hồ, nhất là về phần sau khi giao lưu thần thức với Lôi Thánh. Khẳng định có liên hệ mật thiết với Sở Thanh Cuồng, lời nói của Trương lão bản hiển nhiên không giả, huống hồ còn có thi thể của ba vị đạo hữu này. Lại có ma khí xuất hiện, nhưng trong đó vẫn còn điểm đáng ngờ, vị trưởng lão thành niên kia, rất khách quan đạo mạo, vừa nói vừa nhìn Lôi Thánh, Lôi đạo hữu, chẳng lẽ có nội tình gì mà ngay cả chúng ta, những tu sĩ vực nội, cũng không được biết. Vương đạo hữu, việc hệ trọng đại, ta không thể tự tiện quyết định. Lôi Thánh đáp lại vị trưởng lão thành niên kia một câu, liền lại chuyển hướng Trương Tiêu Hàm. Sở vực chủ khi còn sống, lần cuối cùng cũng là duy nhất một lần gặp mặt Trương lão bản, liền giao phó thủy vực cho Trương lão bản, nay thế nào đối mặt với Sở Thanh Cuồng, xin Trương lão bản chỉ thị. Nói đến Sở Thanh Cuồng, Lôi Thánh cuối cùng gọi to tên hắn, dùng hai chữ khi còn sống, nhưng những lời này lại càng gây nên sóng gió hơn những lời trước. Nhưng lúc này, sự kích động và phản bác mà Trương Tiêu Hàm dự liệu lại không xuất hiện. Mọi người đều vô cùng kỳ quái, không nói nên lời, chỉ là ánh mắt khó hiểu không ngừng dò xét giữa Lôi Thánh và Trương Tiêu Hàm. Còn Lôi Thánh thì thản nhiên đón nhận những ánh mắt ấy. Nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, trong lòng Trương Tiêu Hàm nổi lên cơn giận, sự tình đã phát triển đến tình trạng này, tuyệt đối không nên bàn đến việc nàng có làm vực chủ hay không. Ngay cả người ngoài chẳng hay biết gì cũng có thể thấy rõ. Bây giờ tuyệt đối không phải lúc bàn luận vấn đề này. Lôi Thánh rõ ràng đang ép nàng đi tìm Sở Thanh Cuồng, ép nàng tự tay giết hắn. Nàng nhìn vào mắt Lôi Thánh, trong mắt hắn toàn là sự thản nhiên. Đúng vậy, hắn đã thề, lợi ích của vực nội cao hơn hết thảy. Những tu sĩ gia nhập vực nội đều là những kẻ điên cuồng. Bọn họ chỉ cần cho rằng mình đúng, thì việc gì cũng đương nhiên, hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của người khác, trừ phi nàng làm thù địch với những tu sĩ vực nội này. Bằng không, trước mặt nàng chỉ có thể là truy bắt Sở Thanh Cuồng và giết hắn. Kỳ thực, không phải Lôi Thánh như thế, Trương Tiêu Hàm cũng muốn truy tung Sở Thanh Cuồng. Lôi Thánh không hiểu được ý nghĩa của trái tim bất tử trong thân thể Sở Thanh Cuồng đối với Trương Tiêu Hàm, trái tim bất tử này không chỉ đơn thuần là trái tim của đế tử ma đế. Quả tim này còn có thể dẫn dụ tỷ y, nàng giam cầm tỷ y lâu như vậy, công chúa ma tộc kiêu ngạo sẽ không dễ dàng tha thứ nàng. Một khi tỷ y tìm được trái tim bất tử, thu nạp và luyện chế nó, e rằng trong thiên hạ này sẽ không còn tu sĩ nào là đối thủ của tỷ y. Nhưng nàng không thích bị ép buộc, không thích bị Lôi Thánh dùng danh nghĩa chính nghĩa mà bức bách. Ánh mắt nàng dần dần lạnh lẽo, nhìn Lôi Thánh không còn như nhìn một người bạn, trong lòng nghĩ, nếu như đạo nghĩa chiếm hết tâm can mỗi người, nếu hắn cho rằng mình đứng ở vị trí chí cao vô thượng của đạo nghĩa, thì có thể ép buộc bất cứ ai làm bất cứ việc gì. Vậy thì người đó không còn là người bình thường nữa. Lôi đạo hữu, việc của vực nội ngươi làm không liên quan gì đến ta Trương Tiêu Hàm. Ngươi muốn làm gì cũng đừng kéo ta vào, ngươi hãy nhìn xem thi thể của những vị đạo hữu đã khuất kia. Hãy nhìn xem ma lực trong trái tim họ, rồi hãy yêu cầu ta đi giết Sở Thanh Cuồng. Trương Tiêu Hàm nói rồi quay lưng lại, việc cấp bách là khôi phục pháp lực, cùng Tiểu Bảo bàn bạc cách giết Sở Thanh Cuồng. Trương lão bản, xin dừng bước, ngăn Trương Tiêu Hàm lại chính là một tu sĩ vực nội khác. Vẫn là vị trưởng lão thành niên kia, lời nói của Trương lão bản và Lôi đạo hữu, chúng ta nghe ra được phần nào, là Sở vực chủ trước khi rời khỏi vực nội, muốn giao vị trí vực chủ lại cho Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm quay lại nhìn vị trưởng lão kia, ông ta thành khẩn nhìn Trương Tiêu Hàm, giọng nói cũng như Lôi Thánh, bình tĩnh và ôn hòa, ngươi tin lời Lôi đạo hữu nói sao? Trương Tiêu Hàm hỏi ngược lại, về việc trọng đại của vực chủ, bất cứ tu sĩ vực nội nào cũng sẽ không xem như trò chơi trẻ con. Huống chi là Lôi đạo hữu, đã thay Sở vực chủ quản lý vực nội mấy trăm năm. Nếu lời Lôi đạo hữu không đáng tin, thì không còn ai đáng tin nữa, vị trưởng lão thành niên kia nói. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc há miệng, nàng thực sự đã hiểu được những tên điên trong vực nội này. Đây chính là vị trí vực chủ đấy, chỉ dựa vào lời nói nửa vời của Lôi Thánh, đã xác định Sở Thanh Cuồng giao vị trí vực chủ cho nàng. Nàng nhìn hơn 20 vị tu sĩ trước mặt, trước kia bọn họ còn chất vấn Lôi Thánh, không cho phép Lôi Thánh xem Sở Thanh Cuồng như ma tu. Nhưng sao chỉ trong chớp mắt đã thay đổi, trở nên giống như Lôi Thánh. Trương lão bản, trong đó còn rất nhiều điều chúng ta chưa hiểu rõ, trước hết xin Trương lão bản dừng bước, đợi chúng ta xử lý thi thể các đạo hữu vực nội. Rồi bàn tiếp, thấy Trương Tiêu Hàm rất bất mãn với Lôi Thánh, vị trưởng lão thành niên kia ôn hòa nói, Trương lão bản còn cần khôi phục linh lực, Tiểu Bảo lên tiếng thay Trương Tiêu Hàm, không sao, chúng ta sẽ hộ pháp cho Trương lão bản, vị trưởng lão thành niên kia ôn hòa nói. Lôi Thánh đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm, không nói gì, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo trao đổi ý kiến trong thần thức. Trương Tiêu Hàm gật đầu, tự mình đi sang một bên, tìm một chỗ bằng phẳng ngồi khoanh chân xuống, Tiểu Bảo nói gì đó với Hỏa Hồ, rồi đứng xuống bên cạnh Trương Tiêu Hàm không xa, rõ ràng là để hộ pháp. Trương Tiêu Hàm bố trí một cấm chế cho mình, rồi an tâm tĩnh khí khôi phục linh lực, có Tiểu Bảo ở đây, việc đả tọa này khiến nàng quên hết những tranh chấp, lần này linh lực hao tổn rất nhiều, không chỉ kinh mạch và linh lực đều bị kích phát hết, mà cả tinh khí trong nguyên anh cũng được sử dụng. Trương Tiêu Hàm đả tọa một ngày một đêm, khi mở mắt ra thì trời chưa sáng, chỉ cảm thấy kinh mạch đầy đủ, sức lực đã trở lại trong thân thể. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đều ở bên cạnh, thấy Trương Tiêu Hàm mở mắt, Hỏa Hồ lên tiếng, chủ nhân. Trương Tiêu Hàm dỡ bỏ cấm chế đứng lên, thấy cách đó không xa còn ngồi vài vị tu sĩ, những tu sĩ vực nội khác không thấy đâu. Chủ nhân, bọn họ nói, nếu Sở Thanh Cuồng nói người là vực chủ kế nhiệm, thì bọn họ sẽ xem người là vực chủ. Hỏa Hồ nhíu mày, nàng không có ấn tượng gì về vực chủ, chỉ cần Tiểu Bảo nói không tốt, thì hiển nhiên là không tốt. Trương Tiêu Hàm giãn lông mày rồi lại nhíu chặt, chỉ thấy Lôi Thánh và vị tu sĩ họ Vương lớn tuổi kia đi tới. Những tu sĩ khác đi theo phía sau. Trương lão bản tu luyện tốt rồi, Lôi Thánh chào hỏi, Trương Tiêu Hàm gật đầu đáp lễ, đa tạ các vị hộ pháp. Vương tu sĩ chắp tay, hộ pháp cho Trương lão bản là vinh hạnh của chúng ta. Trương lão bản, mọi người đã bàn bạc, cũng do Lôi đạo hữu phân phó, một phần tu sĩ trở về vực nội, triệu tập tu sĩ đại thừa trung kỳ trở lên của thủy vực. Còn có vài tu sĩ theo hướng Sở Thanh Cuồng rời đi đi tìm hiểu tin tức. Trương lão bản yên tâm, những tu sĩ này đều nhanh nhẹn, mọi người sẽ chú ý an nguy. Còn nữa, chưa được sự đồng ý của Trương lão bản, chúng ta cũng phái người vào tiểu thế giới báo cho cây dâm bụt đạo hữu. Vương tu sĩ nói vậy, thái độ của bọn họ đã thể hiện rõ, họ đồng ý với Lôi Thánh, đều tán thành Trương Tiêu Hàm làm vực chủ thủy vực. Trương Tiêu Hàm vẫn nhíu mày, ta thực sự không hiểu, Lôi đạo hữu, ngươi có thể giải thích cho ta một chút không? Lôi Thánh mặt không biểu cảm, chỉ có Trương lão bản từng giao thủ với Sở vực chủ. Bất kể từ phương diện nào xem xét, chúng ta đều phải toàn lực tìm tung tích của Sở vực chủ. Một khi xác định Sở vực chủ thực sự bị ma vật chiếm cứ, chúng ta cũng chỉ có thể ra tay. Nói đến đây, nhìn Trương Tiêu Hàm rồi thở dài, Trương lão bản không phải tu sĩ vực nội, nhưng hiện giờ, vực nội và Hắc Trướng Sơn đã là quan hệ nước mất lửa tắt. Coi như là vực nội và Trương lão bản hợp tác đi. Theo Trương Tiêu Hàm hiểu về Lôi Thánh, Lôi Thánh có thể nói ra những lời này là rất khó khăn. Không biết khi nàng tĩnh tọa, bọn họ đã bàn bạc ra cái gì, nhưng bây giờ, chỉ có hợp tác mới là thích hợp nhất. Lôi đạo hữu, những đạo hữu đi tìm kiếm hãy triệu hồi về đi. Trương Tiêu Hàm cảm thấy vẫn nên giải quyết những chuyện lộn xộn này đã. Trước tiên giải quyết những việc trước mắt. Hảo, không ngoài dự đoán, Lôi Thánh không chút do dự nghiền nát một ngọc phù. Trương Tiêu Hàm trừng mắt nhìn, rồi quay đầu nhìn Tiểu Bảo, nàng tin rằng Tiểu Bảo đã có động tác, chưa có tin tức gì truyền về. Hiên Viên Thánh Hào bị thương, ta muốn hắn trở về yêu tộc. Tiểu Bảo nói không chút biểu cảm, Tống Thần Sa cũng đang đến. Lôi Thánh sững lại một lúc, rồi mới nhớ đến thân phận thần thú của Tiểu Bảo, có vẻ như đã hiểu ra phần nào. Trương Tiêu Hàm chợt nghĩ đến Tống Thần Sa, Chu Tiên Cung, Chu Tiên Kiếm, Tống Thần Sa hầu như đã tiêu diệt toàn bộ ma tộc trong cấm địa ma huyễn. Không biết Chu Tiên Cung của hắn có phải là mối đe dọa đối với thân thể bất tử hay không? Ba món Chu Tiên Bộ chính là thiên đế đặc biệt luyện chế cho nhân tộc, chính là để đối phó mấy vị đế tử khác, tuy nói hiện nay thiếu Chu Tiên Tác, uy lực không bằng lúc trước, nhưng thân thể bất tử chỉ có một trái tim, lại bị trấn áp hơn 30 vạn năm, uy lực cũng giảm đi rất nhiều. Trong lúc dừng lại, Trương Tiêu Hàm không để ý Lôi Thánh và vị tu sĩ họ Vương kia vẫn đứng bên cạnh nàng, giống như đang chờ nàng ra lệnh vậy. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nói, Lôi đạo hữu, trong tay ngươi có linh đan khôi phục linh lực thượng hạng không? Lôi Thánh suy nghĩ một chút, lấy ra một bình linh đan nói, đây là hồi nguyên đan, mỗi viên chỉ khôi phục được khoảng 1/10 linh lực, nhưng đối với tu sĩ bị tổn thương nguyên khí nặng nề có thể đồng thời khôi phục nguyên khí. Vương tu sĩ cũng lấy ra một bình linh đan, Trương lão bản, đây là ta tự luyện chế tinh nguyên đan, chỉ có một viên, có thể kích hoạt tinh nguyên phong phú trong nguyên anh vào kinh mạch, trong chốc lát đủ rồi, có thể duy trì một khắc, nhưng sau đó tinh nguyên nguyên anh hầu như cạn kiệt, khôi phục sau tu vi cũng sẽ giảm xuống một tầng lớn, phối hợp với hồi nguyên đan của Lôi đạo hữu sẽ tốt hơn chút. Trương Tiêu Hàm trịnh trọng nhận lấy, cảm ơn hai người, rồi nói, thực sự cần. Nhìn Lôi Thánh và Vương tu sĩ, lời giết Sở Thanh Cuồng không nói ra được, do dự một chút rồi nói tiếp, còn cần trận pháp nữa. Lôi Thánh và Vương tu sĩ đều hiểu ý Trương Tiêu Hàm. Khi Trương Tiêu Hàm khôi phục linh lực, họ đã bàn bạc và cơ bản chấp nhận sự thật này. Lôi Thánh nói, một đêm qua chúng ta đã cẩn thận bàn bạc, đề nghị của Trương lão bản chúng ta cũng đã nghĩ đến. Nhưng Sở vực chủ hiểu rõ hơn 100 vị tu sĩ trong vực nội. Chúng ta bố trí trận pháp, Sở vực chủ đều có thể nhìn thấu, tuyệt đối sẽ không xa vào. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Sở Thanh Cuồng bị trái tim bất tử xâm nhập, linh trí không mất, chỉ là suy nghĩ thay đổi, giống như trái tim bất tử đoạt xác hắn, chiếm lấy ký ức của hắn vậy. Lời Lôi Thánh nói rất chính xác. Chương 1770 ta đáp ứng ngươi, Sở Thanh Cuồng có thể làm được vực chủ, được tu sĩ vực nội tín phục, đương nhiên có điểm hơn người, có thể nhìn thấu trận pháp do tu sĩ vực nội bố trí. Khả năng rất lớn, về điều này, Trương Tiêu Hàm cũng không nghi ngờ tu sĩ vực nội có ý định qua loa tắc trách. Dù sao với bản lĩnh hiện tại của Trương Tiêu Hàm, nếu nàng cẩn thận, rất ít bị trận pháp vây khốn, cho dù bị vây khốn, phá giải cũng không khó. Trương Tiêu Hàm có cơ duyên hậu trạch, nhưng cửu vực sẽ không chỉ có mình nàng có cơ duyên. Không cần trận pháp, cho dù Tống Thần Sa kịp thời đến, nàng cũng cảm thấy không có bao nhiêu phần thắng. Nếu tỷ y cũng tìm được trái tim bất tử, nắm trong tay trái tim bất tử, nàng đoán chừng là không có chút phần thắng nào. Lần đầu tiên nàng cảm thấy trong lòng rối bời, lần đầu tiên trong lòng nàng không có chút phần thắng nào. Nàng phải đối mặt là trái tim bất tử của đế tử thượng cổ. Còn có một vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ vô cùng thông minh, thậm chí còn có một công chúa ma tộc sống sờ sờ. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Trương Tiêu Hàm, Lôi Thánh và Vương tu sĩ liếc nhau, đều lặng lẽ lùi lại vài bước, họ còn hiểu Sở Thanh Cuồng hơn Trương Tiêu Hàm, Ngay cả Sở Thanh Cuồng cũng bị trái tim bất tử dựa vào. Trong thiên hạ này, họ không nghĩ ra còn ai là đối thủ của Sở Thanh Cuồng. Luận vực chủ sao? Cái tên này lặng lẽ xuất hiện trong lòng hai người, nhưng một khi dựa vào vực chủ cuối cùng, thủy vực sẽ không còn là thủy vực nữa. Lợi ích của thủy vực cao hơn hết thảy, chứ không phải lợi ích của cửu vực cao hơn hết thảy. Họ thần phục thủy vực mới là mục tiêu họ phấn đấu. Nếu thủy vực không tồn tại, hoặc không phải là thủy vực của họ, thì họ còn vì cái gì mà cống hiến? Lôi đạo hữu, cửu vực này, không thể nào không có tu sĩ nào có thể đánh thắng Sở Thanh Cuồng chứ? Trương Tiêu Hàm cuối cùng hỏi, không khí như bị đình trệ. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn sang, thấy Lôi Thánh và Vương tu sĩ đều mặt nặng mày nhẹ. Hơi nhướng mày, Sở Thanh Cuồng không phải là tu sĩ có thực lực mạnh nhất, tu vi cao nhất trong cửu vực sao? Đương nhiên không phải, nhưng nếu việc này báo cáo lên vực cuối cùng, về sau vực chủ thủy vực chỉ có thể do tu sĩ do tổng vực phái đến đảm nhiệm. Lôi Thánh mặt đen trầm giọng nói, cửu vực đều thuộc tổng vực đối với cửu vực có quyền lực cân bằng, đối với nội bộ các vực không có quyền can thiệp, nhưng nếu vực chủ phản bội, thì vực cuối cùng có lý do thu hồi thủy vực, trực tiếp đưa thủy vực vào sự quản lý của vực cuối cùng của cửu vực, chính là trung ương tập quyền khống chế địa phương tập quyền. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Lôi Thánh và Vương tu sĩ sững sờ, không biết Trương Tiêu Hàm gật đầu này có phải hiểu được ý tứ trong đó hay không. Vậy chỉ có thể trông cậy vào chính mình mà thôi. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát, nghe xong lời ấy, Lôi Thánh trong lòng cũng chẳng thấy vui vẻ, nỗi khổ tâm càng dâng trào mãnh liệt. Các tu sĩ trong vực bắt đầu không ngừng chạy đến, những tu sĩ được phái đi truy đuổi Sở Thanh Cuồng vẫn chưa trở về, cũng chẳng có hồi âm. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Lôi Thánh càng thêm khó coi, đến khi mặt trời lặn, bọn họ mới xác định 5 vị tu sĩ phái đi đã tử nạn. Không chết chi tâm hấp thu thêm 5 vị tu sĩ nguyên anh cường tráng, sẽ đạt tới trình độ đáng sợ đến mức nào? Lôi Thánh cùng Trương Tiêu Hàm bắt đầu bình tĩnh lại, nghiên cứu đối sách, Trương Tiêu Hàm cũng buông bỏ những điều trong lòng, đem những hiểu biết của nàng về ma tộc, về tỷ y, cùng những phán đoán về không chết chi tâm, thẳng thắn bày tỏ. Càng nghe Trương Tiêu Hàm giới thiệu, Lôi Thánh càng kinh hãi, hắn lâu năm quản lý cửu vực, tư duy sắc bén hơn Trương Tiêu Hàm rất nhiều, từ lời Trương Tiêu Hàm thuật lại, hắn nhận ra nàng còn giấu giếm bí mật, những điều nói ra chỉ là liên quan đến không chết chi tâm và tỷ y. Trương Tiêu Hàm giấu giếm điều gì hiện giờ chưa phải là quan trọng. Quan trọng là nếu bọn họ không thể đánh thắng Sở Thanh Cuồng, hoặc để cho Sở Thanh Cuồng trở lại vực nội, nếu không phải Trương Tiêu Hàm kịp thời đuổi kịp Sở Thanh Cuồng và giao thủ với hắn, ai có thể biết Sở Thanh Cuồng đã bị không chết chi tâm chiếm cứ. Nếu Sở Thanh Cuồng trở lại vực nội, Sở Thanh Cuồng phảng phất như biến mất trong hoang vực, ngay cả Tiểu Bảo cũng không nhận được bất cứ tin tức gì. Trong thủy vực, tất cả các thế gia đại tu sĩ đều nhận được tin tức từ vực nội, hầu như dốc toàn lực hướng về hoang vực tập trung, động tĩnh ở thủy vực ảnh hưởng đến 8 vực khác. Các vực đều bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân, chỉ có cửu vực không hề có tin tức gì truyền ra. Tin tức về sự xuất hiện của ma tu trong hoang vực cũng lan truyền. Không ai biết ma tu này xuất hiện như thế nào, nhưng gần như chỉ trong một đêm, các tu sĩ cửu vực đều biết hoang vực xuất hiện một ma tu chuyên thôn phệ trái tim tu sĩ nhân tộc. Những điều này, Trương Tiêu Hàm không hay biết, biết rồi cũng chẳng màng quan tâm, nàng tự mình bày ra cấm chế, bắt đầu dùng Thái Dương chân hỏa tôi luyện Long Lân, nàng thiếu hụt thủ đoạn phòng ngự hữu hiệu, không chỉ nàng, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đều thiếu thốn. Mà bây giờ, đang chờ tin tức của Sở Thanh Cuồng, nàng chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Thượng cổ cự long, tuy là cường giả trong yêu tộc, nhưng không phải yêu tộc đế tử, vảy trên người tất nhiên cường hãn, nhưng liệu có thể chống đỡ được ma khí ma tộc xâm nhập? Nàng cũng không chắc chắn, nhưng đó là thứ có thể luyện chế nhanh nhất, trong tay nàng, đó cũng là thứ uy lực lớn nhất, nàng chọn lấy vảy lớn nhất, cứng nhất trên cổ cự long, dùng Thái Dương chân hỏa tôi luyện, cấm chế ngăn cản tầm mắt của tất cả tu sĩ, cũng ngăn cản thần thức của chính họ. Khi cây dâm bụt và tống thần xa chạy đến, chỉ thấy một cấm chế mơ hồ tỏa sáng, thấy Tiểu Bảo và Hỏa Hồ trầm mặc bảo vệ ở đó. Trong hoang vực, tin tức về sự mất tích của tu sĩ không ngừng truyền đến. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tập trung ở đây, ban đầu vẫn còn tu sĩ tổ đội đi tìm kiếm tin tức. Nhưng khi số tu sĩ phái đi mất tích ngày càng nhiều, cuối cùng không còn ai dám rời đi nữa. Hơn 10 ngày sau, Trương Tiêu Hàm giải trừ cấm chế, thấy cây dâm bụt và tống thần xa, trên gương mặt mệt mỏi hiện lên chút ý cười. Trương lão bản, cuối cùng người cũng xuất quan rồi. Cây dâm bụt và tống thần xa tiến đến, Vương tu sĩ cũng tươi cười bước tới, thấy nụ cười của Vương tu sĩ, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, vui mừng hỏi, ma tu kia bị bắt rồi sao? Vương tu sĩ hơi lúng túng lắc đầu, nào có, chỉ là thấy Trương lão bản xuất quan, trong lòng đã thấy an tâm hơn nhiều. Nói xong, cây dâm bụt và tống thần xa cũng tới gần, cây dâm bụt dò xét sắc mặt Trương Tiêu Hàm, nói, đại chiến cận kề, Trương lão bản có vẻ mệt mỏi. Trương Tiêu Hàm thu lại nụ cười, lắc đầu, ngươi và sư huynh tới, ta đã yên tâm hơn nhiều, có tin tức gì sao? Câu cuối cùng nhìn về phía Tiểu Bảo, Tiểu Bảo lắc đầu, ban đầu còn có tin tức về việc hai bên giao chiến đến chết. Sau đó thì không có nữa, cây dâm bụt tiếp lời, xem như là vực chủ ngày xưa, vẫn nên thận trọng, nhưng từ việc các tu sĩ phái đi mất tích, chúng ta đã tính toán được phạm vi hoạt động của hắn. Chúng ta cùng đi thương nghị với Lôi đạo hữu. Trương Tiêu Hàm gật đầu, lại lấy ra linh đan của Lôi Thánh và Vương tu sĩ đưa cho Tống Thần Xa. Đại sư huynh, nếu gặp Sở Thanh Cuồng, nhất định còn cần huynh ra tay. Hai loại linh đan này, một loại gây tổn thương lớn cho cơ thể, may mà có loại kia phối hợp, mới có thể giảm nhẹ. Nói xong, nàng giới thiệu tác dụng của linh đan, Tống Thần Xa gật đầu nhận lấy, mấy người đến chỗ tụ tập các tu sĩ, Lôi Thánh đón tiếp, lại giới thiệu vài tu sĩ khác, đều là đại thừa hậu kỳ sắp phi thăng, trong đó có một vị họ Lạc, là tu sĩ Lạc gia, do Lạc Thừa Khang phái đến. Trương Tiêu Hàm mới chợt nhớ ra, Lạc Thừa Khang đã trở về Lạc gia, những chuyện này nàng không rảnh để ý, mọi người ngồi lại với nhau, đơn giản bày ra một cấm chế, hôm qua lại có hai tu sĩ tử nạn, Lôi Thánh nhìn Trương Tiêu Hàm nói, chúng ta các tu sĩ đến đây đều lập bản mệnh linh bài, lưu lại bản mệnh tinh hỏa, một khi tử nạn, bản mệnh tinh hỏa sẽ tắt, cây dâm bụt giải thích cho Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm gật đầu, a, một tiếng, chúng ta đã xác định được phạm vi hoạt động, ở khu vực này, Lôi Thánh lấy ra một tấm ngọc bài. Trên ngọc bài là bản đồ thủy vực, ghi chú 23 thành trì trong vực và vị trí hoang vực. Ngón tay Lôi Thánh khẽ điểm, trên đó liền hiện ra một vùng sáng, khu vực này mấy ngày gần đây không có bất cứ tin tức nào truyền đến. Lần mất tích gần nhất của tu sĩ cũng xảy ra ở đây. Đây là vị trí của chúng ta. Trương Tiêu Hàm nhìn sang, lại nhìn Tiểu Bảo gật đầu, ở đây không có yêu tộc nào dám đi qua đều mất tích, có thể nói đã thành tử địa. Lôi Thánh tiếp lời, chúng ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Mấy ngày nay chúng ta sẽ phân các tu sĩ thành từng nhóm dựa trên công pháp, tu vi, uy lực pháp bảo, phối hợp trận pháp, có thể sau khi phát hiện mục tiêu sẽ bao vây lại với hiệu quả cao nhất, ít nhất có thể đảm bảo vây khốn đối phương trong thời gian ngắn. Lôi Thánh giọng nói có vẻ mệt mỏi, tựa như 10 ngày nay luôn lo lắng hết lòng, chỉ là dựa trên tu vi của những tu sĩ mất tích gần đây. Chúng ta ai cũng không chắc có thể đánh thắng hắn, cây dâm bụt nói, Sở Thanh Cuồng hẳn là chưa mất đi thần trí, dựa trên những dấu vết để lại, hắn đang tăng tu vi. Chúng ta phỏng đoán, một khi hắn cảm thấy đủ mạnh, dù chúng ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm đến chúng ta. Trương Tiêu Hàm hiểu ra, gật đầu, hắn muốn trở lại thủy vực, đoạt lại vị trí vực chủ. Tuổi thọ của hắn không còn nhiều chứ? Lôi Thánh trầm giọng đáp, tuy tuổi thọ không nhiều, nhưng vẫn còn 2000 năm, hắn rất có thể sẽ lấy thân phận Sở Thanh Cuồng để lại một lần nữa khống chế thủy vực, tiến tới khống chế cửu vực, mở ra thông đạo giữa nhân tộc và ma tộc, có tin tức gì về tỷ y không? Là Nam Cung Tiểu Mị, Trương Tiêu Hàm tiếp tục hỏi. Không có, chúng ta không tìm được bất cứ tin tức nào liên quan đến Nam Cung Tiểu Mị. Lôi Thánh và cây dâm bụt đều lắc đầu, điều này thật kỳ quái, với việc Nam Cung Tiểu Mị thèm muốn không chết chi tâm. Sao lại không đến đây? Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Kế tiếp, mọi người bàn luận về việc các tu sĩ bày trận, Trương Tiêu Hàm nghe xong, dần hiểu ý đồ của Lôi Thánh và các tu sĩ. Trong trận pháp lại không có Trương Tiêu Hàm, cây dâm bụt, rõ ràng, họ vẫn định để Trương Lão Bản và cây dâm bụt trực tiếp giao chiến với Sở Thanh Cuồng. Còn lại các tu sĩ bày trận vây khốn, những tu sĩ tập trung đến đây, ngoài những tu sĩ trong vực có đại thừa trung kỳ, đều là đại thừa hậu kỳ, là những cao thủ hàng đầu thủy vực, họ lại toàn bộ bố trí thành trận pháp, đẩy Trương Tiêu Hàm và những người kia ra để giao chiến với Sở Thanh Cuồng trước. Họ sẽ hỗ trợ vây quanh. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn cây dâm bụt, thấy hắn mặt không đổi sắc, cũng không nói gì thêm. Sở Thanh Cuồng giới thiệu kỹ lưỡng về trận pháp, sắp xếp đội ngũ tu sĩ cũng được trình bày chi tiết. Thấy sắc mặt Trương Tiêu Hàm dường như không thay đổi, hắn liền im lặng. Những tu sĩ tham gia hội nghị này đều là người tinh thông. Lôi Thánh không nói, họ cũng im lặng, kỳ thực từ khi bày cấm chế, chỉ có Lôi Thánh nói, Trương Tiêu Hàm thỉnh thoảng đặt câu hỏi, cây dâm bụt giải thích một câu, hầu như không ai nói gì, vậy thì cứ quyết định như vậy, cây dâm bụt bình tĩnh nói. Lôi Thánh gật đầu, giải trừ cấm chế, các tu sĩ kia chia ra bố trí, Lôi Thánh không rời đi, nhìn Trương Tiêu Hàm nói, mặc dù Trương Lão Bản không phải tu sĩ trong vực, nhưng trận chiến này cũng liên quan đến bản thân Trương Lão Bản. Theo ta hiểu, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua bất cứ đối thủ nào. Câu nói này dường như nhằm giải thích cho sự sắp xếp vừa rồi. Trương Tiêu Hàm chưa nói gì, cây dâm bụt đã tiếp lời, chuyện vực chủ để sau tính. Nói xong, hắn phất tay bày ra cấm chế, lần này trong cấm chế ngoài các tu sĩ bên Trương Tiêu Hàm. Chỉ có Lôi Thánh, cây dâm bụt không nhìn Lôi Thánh, nói với Trương Tiêu Hàm, toàn lực liều một phen, người có bao nhiêu nắm chắc. Việc liều một phen này đương nhiên là thêm cây dâm bụt và Tống Thần Xa. Trương Tiêu Hàm nhìn cây dâm bụt trầm ngâm một lát, lại lắc đầu, cho dù Sở Thanh Cuồng có cường hãn đến đâu, cũng phải chịu sự áp chế của quy tắc thượng giới, chịu thiên ý, nếu thực lực hắn vượt qua giới hạn này, nhất định sẽ bị giáng lôi kiếp. Chúng ta liên thủ, lại thêm trận pháp này, cũng chỉ có 5 phần chắc sao? Cây dâm bụt hỏi, vấn đề không phải sức mạnh ma khí cao hơn chúng ta bao nhiêu, mà là dường như vô tận, dùng mãi không cạn. Nhớ lại trận chiến ngày đó, Trương Tiêu Hàm cau mày nói, đúng vậy, pháp lực của chúng ta cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt. Nhưng giao chiến với Sở Thanh Cuồng, Rõ ràng pháp lực hắn không hùng hậu như vậy, thế nhưng đối kháng với ta và Linh Lung liên thủ bày trận, lại vẫn chiếm ưu thế. Tiểu Bảo bổ sung, đó là lúc không chết chi tâm mới chiếm cứ thân thể Sở Thanh Cuồng. Những ngày này, nó đã được bổ sung linh lực, không biết sẽ mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, ta lo lắng hắn sẽ hút cạn linh lực của tất cả tu sĩ chúng ta. Trương Tiêu Hàm thở dài, Lôi Thánh và cây dâm bụt cũng trầm mặt. Trương Tiêu Hàm tiếp lời, trong vực có thể không chiến, Sở Thanh Cuồng muốn trở lại vực nội, cũng phải được các tu sĩ trong vực thừa nhận, nhưng ta không thể không đánh, không phải với Sở Thanh Cuồng, chính là với Tỷ Y, ta không thể để Tỷ Y được không chết chi tâm. Giọng Trương Tiêu Hàm rất thấp, nhưng rất kiên quyết, nàng nhìn cây dâm bụt, chậm rãi đưa tay ra, cho ta đi, ta đã nghĩ kỹ rồi, chỉ có thể dùng nó. Cây dâm bụt nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm một lúc, lắc đầu, chưa đợi cây dâm bụt nói gì, Trương Tiêu Hàm lại quay sang Lôi Thánh, Lôi đạo hữu, hãy mời các tu sĩ trong vực đi theo, ta hứa với người, sẽ tiếp nhận vị trí vực chủ thủy vực. Lôi Thánh chấn động, không tin tưởng nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc, dường như nàng không phải đang đưa ra quyết định trọng đại. Nàng lại nhìn cây dâm bụt, sắc mặt cây dâm bụt cuối cùng thay đổi, Trương Tiêu Hàm nhận chức vực chủ, như vậy Sở Thanh Cuồng sẽ không được vực nội thừa nhận. Sở Thanh Cuồng muốn trở lại vực nội, chỉ có thể giết Trương Tiêu Hàm. Chương 1771, tái chiến Sở Ma. Lôi Thánh sắc mặt phức tạp nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn từng dùng mọi cách thuyết phục Trương Tiêu Hàm chấp nhận vị trí vực chủ, thậm chí hứa hẹn lợi ích lớn, nhưng Trương Tiêu Hàm kiên quyết từ chối, mà vào thời khắc nguy hiểm nhất, vào lúc cửu vực hỗn loạn tam tối nhất, Trương Tiêu Hàm lại chấp nhận vị trí vực chủ. Bỗng nhiên hắn hiểu ra, hắn và Sở Thanh Cuồng đều đã nhìn nhầm Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không phải là loại tu sĩ có thể bị lợi ích dụ dỗ. Họ đều đã nhìn nhầm Trương Tiêu Hàm. Trong thời khắc nguy cấp, Trương Tiêu Hàm luôn là người đáng tin cậy. Lôi Thánh đứng lên, chậm rãi lùi lại một bước. Trương Tiêu Hàm cũng đứng lên, cây dâm bụt và những người khác cũng đứng dậy. Trong cấm chế vô cùng yên tĩnh, cây dâm bụt không nói gì mà giải trừ cấm chế. Lôi Thánh nhìn sâu vào Trương Tiêu Hàm, từ trong tay áo lấy ra một chiếc nhẫn, cung kính dâng lên trước mặt Trương Tiêu Hàm. Đó là một chiếc nhẫn cổ xưa, trên mặt nhẫn chỉ có một chữ thủy lớn. Trương Tiêu Hàm nhận lấy xem xét kỹ, chữ thủy đó hiện ra trước mắt, dường như xuất hiện một vùng nước mênh mông. Nàng không nói gì mà đeo nhẫn vào ngón giữa tay trái, linh lực cùng thần thức rót vào, mặt nhẫn bỗng lóe ra ánh sáng trắng chói mắt, trong chốc lát bao phủ Trương Tiêu Hàm. Những người đứng quanh Trương Tiêu Hàm trong ánh sáng chói lòa cũng lùi lại một bước, nheo mắt lại, chỉ thấy Trương Tiêu Hàm đứng yên ổn trong ánh sáng trắng. Trong ánh sáng, nàng thánh khiết như tiên tử. Một chữ lớn màu trắng bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Tiêu Hàm. Đó là chữ lớn xuất hiện sau khi giới chỉ vực chủ được chủ nhân nhận. Nó long lánh ánh sáng trắng chói mắt, từ từ bay lên, ngày càng lớn, bay về phía bầu trời hoang vực. Trong đầu Trương Tiêu Hàm xuất hiện một thân ảnh, hắn vĩ đại nghiêm nghị nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi chậm rãi quỳ xuống hành lễ. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác bị bao phủ trong ánh sáng trắng chói mắt. Nàng có thể thấy trong thần thức thân ảnh Sở Thanh Cuồng quỳ lạy. Nhưng đột nhiên, thân ảnh này lại rời khỏi thần thức nàng, đang dần dần đi xa. Ngoài ánh sáng trắng, hơn trăm tu sĩ trong vực đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm. Đứng trước nhất là Lôi Thánh, phía trước nàng thấy gì? Nàng thấy ánh sáng trắng tách ra một phần, ngưng tụ thành hình ảnh Sở Thanh Cuồng. Hắn đang tái hiện lại tất cả những gì nàng thấy. Hắn đang dùng lễ nghi lớn nhất của thế tục, đang chậm rãi hành lễ. Nàng ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nàng muốn đưa tay ngăn cản, song trong mặt nhẫn, bạch quang chói mắt khiến nàng động đậy cũng không được. Nàng ngơ ngác nhìn thấy theo sau Sở Thanh Cuồng là Lôi Thánh, lại thấy sau Lôi Thánh là các tu sĩ. Bọn họ đều trầm mặc, theo Sở Thanh Cuồng bái lại xuống, đây là thế tục lễ tiết, tu sĩ há lại có thể bái lại hắn. Song nàng vừa nghĩ đến đây, trong đầu oanh một tiếng, vô số công pháp bỗng nhiên xuất hiện, chỉ trong chớp mắt, những công pháp ấy đã khắc sâu trong trí nhớ nàng. Nàng giật mình nhận ra, đó đều là công pháp của Sở Thanh Cuồng, và trong đó, nàng lập tức nhận ra được pháp thuật hắn dùng khi chống lại nàng. Sở Thanh Cuồng quả nhiên đã lưu lại toàn bộ công pháp của hắn trong mặt nhẫn này. Hắn rời khỏi thủy vực, đã tiên liệu hết thảy sao? Bạch quang bỗng nhiên tiêu tán, Trương Tiêu Hàm đơn độc đứng trước vô số tu sĩ thủy vực. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt nàng, trong khoảnh khắc ấy, nàng cuối cùng hiểu được ý nghĩa câu nói, vực nội lợi ích cao hơn hết thảy. Sở Thanh Cuồng rời khỏi thủy vực, đã để lại giới chỉ đại diện cho thân phận vực chủ. Nếu Trương Tiêu Hàm kế nhiệm vị trí vực chủ, mà Sở Thanh Cuồng lại bình an trở về, để tránh mâu thuẫn về vị trí vực chủ, hắn liền lưu lại toàn bộ pháp thuật của mình trong mặt nhẫn, cũng chính là giao phó tính mạng mình vào tay vực chủ đời sau. Không ai lại cẩn thận lưu lại toàn bộ công pháp, pháp thuật và mọi thủ đoạn của mình như vậy, điều này chẳng khác nào giao phó toàn bộ sinh mệnh. Trương Tiêu Hàm trầm mặc đứng thẳng, nàng nhớ lại trận chiến ngày ấy với Sở Thanh Cuồng, nhớ lại khoảnh khắc tỉnh táo của hắn, nàng chậm rãi nhắm một mắt lại. Ta, Trương Tiêu Hàm, hôm nay kế nhiệm vị trí vực chủ thủy vực, tuân theo quy tắc thủy vực, vực nội lợi ích cao hơn hết thảy. Câu nói ấy rất nhẹ, nhưng trong hoang vực tĩnh lặng lại vang vọng xa xa, kế đó là tiếng gầm rú như sấm vang vọng không thôi, vực nội lợi ích cao hơn hết thảy. Theo tiếng gầm rú, thân ảnh Sở Thanh Cuồng trong bạch quang tiêu biến, một đời vực chủ hoàn thành sứ mạng của mình, ánh hào quang cuối cùng cũng biến mất trong hoang vực. Trên đỉnh đầu Trương Tiêu Hàm, đại tự thủy chậm rãi hiện ra, ở độ cao tuyệt vời bỗng nhiên nở rộ, tựa như pháo hoa hóa thành bạch quang chập chờn, và ở nơi sâu thẳm hoang vực xa xôi, một bóng người bỗng đứng thẳng lên, như cảm nhận được điều gì, chăm chú nhìn về phía ánh sáng rực rỡ xa xa ấy. Tựa như thần trí trong nháy mắt trở lại thân thể, ánh mắt hắn bừng sáng trong khoảnh khắc, rồi lại lập tức ảm đạm, bỗng nhiên khí thế đáng sợ tản ra từ người hắn. Theo khí thế ấy, lồng ngực ông ấy đột nhiên giật mạnh, ở một nơi xa xôi khác, một nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp bỗng dừng lại, bên tai nàng như đang cảm nhận điều gì, rồi lập tức đổi hướng, bay về nơi khác. Lại ở một nơi xa xôi khác, đoàn thuyền khổng lồ đang nhanh chóng tiến tới, họ không cảm nhận được điều gì, song vẫn thẳng tiến như mũi tên, hướng về phía hoang vực nơi thủy vực, chỗ Trương Tiêu Hàm, ngoài tu sĩ thủy vực, còn có tất cả các thành, các thế gia đại tu sĩ, họ đều im lặng đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn các tu sĩ thủy vực trung thành với một nữ tu phi thăng trẻ tuổi. Nhìn nữ tu ấy chìm trong ánh sáng trắng chói mắt, một đại tự thủy khổng lồ nở rộ trên đỉnh đầu, họ chưa từng chứng kiến lễ nhậm chức vực chủ thủy vực, cũng không ngờ lại đơn giản đến thế. Song nghĩ lại, chẳng phải lẽ ra nên như vậy sao? Với vực nội lợi ích cao hơn hết thảy, còn cần quan tâm đến những nghi lễ rắc rối đó làm gì? Lôi Thánh cùng các tu sĩ thủy vực đứng lên, vào thời khắc kế nhiệm vực chủ, họ đã buộc sinh mệnh mình với thủy vực, đặt sinh mệnh mình vào vị trí nguy hiểm nhất. Các vị đạo hữu, việc thủy vực xin cứ giao cho Lôi Thánh đạo hữu toàn quyền đại diện. Trương Tiêu Hàm trầm mặc một lát, nhìn về phía Lôi Thánh, Lôi Thánh ôm quyền hành lễ, định không phụ vực chủ sở thác. Trương Tiêu Hàm phất tay, các tu sĩ thủy vực chậm rãi tản đi. Trương Tiêu Hàm đưa tay nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi nhìn về phía cây dâm bụt, lại đưa tay ra, cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm sâu sắc, giới châu đen bỗng hiện ra, chậm rãi bay về phía Trương Tiêu Hàm. Giới châu này là Trương Tiêu Hàm tặng cây dâm bụt, nay lại trở về tay nàng. Ý nghĩa của nó, Trương Tiêu Hàm và cây dâm bụt đều hiểu rõ, còn ý nghĩa việc Trương Tiêu Hàm kế nhiệm vực chủ, Lôi Thánh cũng rõ ràng. Trương Tiêu Hàm không nghĩ nhiều, đã quyết định, lòng nàng trở nên bình tĩnh. Nàng lại suy nghĩ kỹ càng quá trình giao chiến với Sở Thanh Cuồng và công pháp của hắn, lòng nàng dần dần an định. Kỳ thực, chúng ta còn có một phương pháp, Tống Thần Sa bỗng nói. Trương Tiêu Hàm nhìn Tống Thần Sa, từ từ, mắt nàng bỗng sáng lên. Khoảng nửa ngày sau, nơi xa bỗng truyền đến linh lực ba động, một tiếng hét dài vang lên, tất cả tu sĩ trong nháy mắt bay lên không trung, như một chiếc túi hình khuyên đang dương lên. Đón tiếng hét dài ấy, ở nơi xa, một điểm đen nhanh chóng mở rộng, theo tiếng hét dài, một luồng gió đen cuốn tới. Chưa kịp đến gần, uy áp kinh khủng đã bao trùm khắp nơi, ngay cả các tu sĩ đại thừa trung kỳ và đại thừa hậu kỳ nghênh chiến cũng không khỏi biến sắc. Đề phòng, Trương Tiêu Hàm đột nhiên bay lên phía trước, sau lưng là cây dâm bụt, Lôi Thánh và vài người khác, đứng giữa vòng vây các tu sĩ. Trương lão bản, ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi, ngay lúc này, ngươi cũng dám kế nhiệm vực chủ. Gió đen tan đi, Sở Thanh Cuồng ngạo nghễ đứng giữa vô số ánh mắt tu sĩ. Ánh mắt kiêu ngạo quét qua từng khuôn mặt, Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói: Sở đạo hữu còn nhớ lời thề đã từng phát ra chứ? Vực nội lợi ích cao hơn hết thảy, lời thề này, tu sĩ nào trong vực quên được? Nay ta đến thu hồi vị trí vực chủ thủy vực, ta, Sở Thanh Cuồng, sẽ làm vực chủ, thủy vực tất nhiên sẽ đứng trên cửu vực, ngươi, Trương lão bản, tất nhiên phải quy phục thủy vực, là tu sĩ trong vực thì phải lấy vực nội lợi ích làm trọng, giao lại giới chỉ vực chủ, Sở Thanh Cuồng ngang nhiên nói, Sở đạo hữu tất nhiên còn nhớ mình từng là vực chủ, sao lại ra tay với các tu sĩ thủy vực, chẳng lẽ tâm ngươi bị ma tộc thôn phệ? Ngươi cũng đã thành ma tộc? Trương Tiêu Hàm lạnh lùng hỏi. Vì vực nội lợi ích mà hiến dâng sinh mệnh là điều tất cả tu sĩ gia nhập thủy vực đều đã chuẩn bị kỹ càng, dùng tâm hồn và linh lực của họ để nâng cao tu vi của ta, để thủy vực trở thành vực mạnh nhất trong cửu vực, đó là vinh hạnh của họ. Sở Thanh Cuồng nghiêm mặt nói. Các tu sĩ chung quanh đều sắc mặt nghiêm nghị nhìn Sở Thanh Cuồng, họ không ngờ câu nói họ thờ phụng vực nội lợi ích cao hơn hết thảy lại bị Sở Thanh Cuồng giải thích theo cách này. Lôi Thánh chợt nhớ lại lời Trương Tiêu Hàm từng nói. Hóa ra Trương Tiêu Hàm dùng cách này để chứng minh, đúng là có tu sĩ lấy danh nghĩa vực nội lợi ích mà làm những việc điên rồ. Trương Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng, giơ tay trái lên, giới chỉ đại diện cho thân phận vực chủ trên ngón tay lóe lên bạch quang. Nếu vậy, ta, vực chủ đương nhiệm thủy vực, lấy danh nghĩa vực nội lợi ích mà ra lệnh cho ngươi từ bỏ chống đối. Ha ha ha ha, Trương lão bản, ngươi biết vực nội lợi ích là gì sao? Ngươi hiểu làm sao để trở thành một vực chủ xứng đáng sao? Ngươi có thể dẫn dắt các tu sĩ thủy vực đạp cửu vực dưới chân không? Không, ngươi không thể, chỉ ta mới là vực chủ thủy vực, giao giới chỉ trong tay ngươi ra. Sở Thanh Cuồng vừa dứt lời, ngực hắn bỗng phồng lên, phanh, một tiếng vang trầm, tựa như tiếng trống trầm vang vọng trong tai mọi người, thần trí và trái tim họ đều theo nhịp trống ấy mà giật mình. Đặc biệt là trái tim, như muốn nhảy khỏi lồng ngực, thần thức cũng như muốn vỡ tung, phiền muộn khó chịu, muốn móc tim ra, thậm chí vài người tu vi thần thức không đủ, thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Sở đạo hữu, người đối đãi thuộc hạ trung thành của mình như vậy sao? Thanh âm Trương Tiêu Hàm vang vọng trong tai mọi người, phiền muộn trong thần thức họ dường như tiêu tan nhiều, tim cũng không còn muốn nhảy ra, chỉ mong thanh âm Trương Tiêu Hàm lại xuất hiện, kìm nén nhịp trống kinh khủng ấy. Phanh, trả lời Trương Tiêu Hàm là một tiếng tim đập nữa, nhịp đập ấy như tiếng trống, sắc mặt mọi người lại thay đổi. Trương Tiêu Hàm há miệng phun ra, một luồng hỏa diễm bỗng từ miệng nàng phun ra, hóa thành hỏa long giữa không trung. Sở Thanh cuồng cười ha ha, một hắc long bỗng phun ra từ miệng hắn, hỏa long đỏ và đen lập tức quấn lấy nhau. Hắc long vừa xuất hiện, mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, ma khí điện ấy chắc chắn không phải linh lực cửu vực, cũng không phải công pháp Sở Thanh cuồng. Ngay khi Trương Tiêu Hàm ra tay, cây dâm bụt cũng ra tay, tay phải hắn vươn ra, hai luồng khí lãng bỗng hiện ra trước đầu ngón tay, tiếng nổ âm thanh chưa kịp vang lên, hai luồng khí lãng đã đánh thẳng vào ngực Sở Thanh cuồng. Trong khoảnh khắc ấy, ngực Sở Thanh cuồng khẽ nhúc nhích, mọi người trợn mắt chứng kiến, khí lãng xâm nhập vào ngực Sở Thanh cuồng bỗng dừng lại. Rồi, đùng đùng, tiếng nhẹ vang lên, hai luồng khí lãng hòa quyện với nhịp tim Sở Thanh cuồng. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng đồng thời ra tay, áng mây đỏ và nâu từ người họ tuôn ra, nhanh chóng giao thoa, những tia sáng kỳ dị màu đỏ và hồng như mưa tên đánh về phía Sở Thanh cuồng. Miệng và mũi Sở Thanh cuồng bỗng phun ra một đám mây đen. Trong mây đen, hàng trăm con vật như mãng xà lao thẳng lên trời, hướng về phía áng mây tia sáng kỳ dị phun ra nuốt vào. Quấn quanh, chỉ trong khoảnh khắc, bốn người phía Trương Tiêu Hàm đồng thời ra tay với Sở Thanh cuồng. Sở Thanh cuồng một mình chống lại bốn người, tựa như trò đùa, Trương Tiêu Hàm ra tay là tín hiệu, tất cả tu sĩ bao vây Sở Thanh cuồng cũng ra tay. Pháp bảo lóe sáng, linh quang gào thét đánh về phía Sở Thanh cuồng, hơn trăm tu sĩ đại thừa kỳ đồng thời ra tay, pháp bảo đủ để chôn vùi Sở Thanh cuồng. Phanh, công kích của cây dâm bụt vào khí lãng trước ngực Sở Thanh cuồng hoàn toàn không ngăn được nhịp tim. Không chết, hai luồng khí lãng tan vỡ, nhịp tim lại vang lên, Lôi Thánh sau lưng Trương Tiêu Hàm cũng kêu lên một tiếng. Đủ loại pháp bảo trên không trung như trong nháy mắt mất liên hệ với chủ nhân. Ngã xuống, Trương Tiêu Hàm cũng giật mình, lông mày nàng dựng thẳng, một đoàn sương mù tím nhạt tỏa ra từ thân nàng, bước chân nhẹ nhàng, lơ lửng bước lên phía trước, một bước đạp xuống, sương mù tím đậm thêm, khí thế khiến người kính phục tỏa ra từ sương mù tím. Sương mù tím trên không lại đậm thêm, Trương Tiêu Hàm bước tiếp bước thứ hai, rồi bước thứ ba, một thân ảnh khổng lồ siêu vẹo bỗng bao phủ sương mù tím. Người khổng lồ này tóc dựng cao, hai điểm ánh sáng tím ở chỗ mắt nhìn về phía Sở Thanh cuồng. Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt ấy nhìn qua, sương mù tím lại đậm thêm, Trương Tiêu Hàm bước tiếp bước thứ tư, oanh, trên cao, gió bão nổi lên, vô số mây đen từ bốn phương tám hướng lao tới, trong chốc lát bao phủ tất cả tu sĩ dưới mây đen kiếp này. Chương 1772, hắn sai lầm rồi sao? Như chờ đợi từ lâu, mây đen bao phủ nhanh hơn bất kỳ tu sĩ nào khi độ kiếp. Bốn phương tám hướng vừa tụ lại, vô số hồ quang nhỏ đã lóe lên trong mây kiếp, mọi người đều choáng váng, ngay cả Sở Thanh cuồng bị bao vây cũng kinh hãi, ma khí trong chốc lát sôi trào, tụ lại thành một đám mây đen khổng lồ bay lên đỉnh đầu mây kiếp. Và khi chạm vào mây kiếp, lập tức nổ tung, oanh, linh quang đen, đỏ, tím va chạm vào nhau, linh khí sôi trào xông thẳng lên mây kiếp, nhưng chỉ lên được nửa đường, rồi ầm vang tàn phá bừa bãi về bốn phía, hướng về các tu sĩ xung quanh. Chỉ trong khoảnh khắc linh lực va chạm nổ tung, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đồng thời kêu lên một tiếng, hai người không khỏi lùi lại vài bước, khóe miệng chảy máu, và trong khoảnh khắc nổ tung ấy, Trương Tiêu Hàm lại tiến về phía trước, đón nhận vụ nổ, đón nhận mây kiếp trên trời, thân ảnh nàng đã hoàn toàn biến mất trong hư ảnh người khổng lồ. Theo nàng bước tới, hư ảnh càng thêm rõ nét, gió gào thét bỗng lớn lên, ngay khi mây kiếp xuất hiện, tim Sở Thanh cuồng bỗng ngừng đập, các tu sĩ xung quanh lập tức tỉnh lại, pháp khí tuôn ra đủ loại ánh sáng chói mắt, phun ra đủ loại công kích, đón nhận linh lực nổ tung, một vòng ánh vàng rực rỡ từ chuông đồng xoay tròn bay ra. Từ đó, mấy mảnh kim sắc, mỏng manh như đồng tiền, mỗi mảnh đều nắm chắc một cây trượng dài rộng, giống như tấm chắn khổng lồ ngăn chặn phía trước, một mặt mấy thước dài, trong cổ kính linh quang chớp động, bay ra vô số quả cầu lửa lớn như hỏa điểu trên thân tỏa ra hỏa diễm, theo tiếng thanh minh, như mũi tên vụt bay đi, một mặt cờ đen tung lên, một đầu giao long màu đen bay vút trên không, miệng lớn phun ra băng hàn linh khí, một tiếng đồng la vang vọng, rung động như sóng gợn kim vụ. Mấy trăm tu sĩ đồng loạt kích phát pháp bảo, đem linh lực bạo ngược nổ tung quanh Sở Thanh cuồng. Sở Thanh cuồng trợn mắt, giờ khắc này, công kích dồn dập ập đến, tâm thần sao động, quên cả phản kháng, cổ tay khẽ động, một cái ngọc phù cũ kỹ bỗng nhiên bay lên giữa không trung. Một tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên, một vòng trăng tròn kim hoàng bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Ánh trăng nhu hòa tỏa xuống bốn phía, tàn phá bừa bãi linh lực cùng đủ loại công kích của pháp bảo bỗng nhiên hóa thành linh quang, biến mất trong ánh trăng nhu hòa. Đây chính là cổ bảo hộ thân mạnh nhất của Sở Thanh cuồng. Tất cả công kích đều tan biến trong ánh nguyệt, tất cả linh lực sôi trào đều đứng yên trong ánh trăng sáng trong ấy. thậm chí linh lực trong cơ thể của tất cả tu sĩ cũng trong khoảnh khắc ấy trở nên bình thản. Ánh nguyệt của cổ bảo ấy phảng phất như gió xuân ấm áp, hóa giải hết thảy lệ khí trong lòng mọi người. Trong đám người, chỉ có Hư Ực cự nhân của Trương Tiêu Hàm vẫn bước tiến về phía trước. Chỉ có Sở Thanh Cuồng dưới cổ bảo đang giận dữ nhìn Trương Tiêu Hàm. Trên bầu trời, phía trên vầng trăng tròn, kiếp vân vẫn sôi trào, lôi điện lấp lánh, Hoàng Cơ, ngươi cũng dám chống lại thiên ý, truyền thừa tiên tộc, Sở Thanh Cuồng gầm thét giận dữ, tiếng gầm vang vọng bốn phía, như tiếng sấm. Cung Trang cự nhân ngạo nghễ đứng giữa không trung, nhìn xuống Sở Thanh Cuồng, tay phải giơ ra, ngón tay như đang cầm hoa, nàng dường như không nghe thấy Sở Thanh Cuồng nói gì, hoặc là đã nghe thấy, ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước, như đang nâng niu một cánh hoa, nhưng sắc mặt Sở Thanh Cuồng đột nhiên biến sắc, hét lớn một tiếng, vầng trăng tròn trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống, chắn trước người hắn, thân thể hắn nhanh chóng lui về phía sau, nhưng ngón tay kia, nhẹ nhàng như vậy, lại trong nháy mắt xuyên thủng vầng trăng tròn, thẳng đến trái tim hắn, răng rác, kiếp vân trong phút chốc phát ra một tiếng, một đạo sấm sét to như thùng nước thẳng xuống ngón tay kia. Ngón tay kia nhẹ nhàng nâng lên, lại dễ dàng vê vặn đạo sấm sét ấy, thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này, Hư Ảnh cự nhân khẽ ngẩng đầu, dường như khinh miệt nhìn lên kiếp vân trên trời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ngón tay cầm hoa ấy. Từ ngón tay ấy nhìn qua đạo sấm sét bị giữ chặt giữa không trung, rồi chuyển sang Hư Ảnh cự nhân, xoát, ngón tay cầm hoa nhẹ nhàng vê vặn, đạo sấm sét to như thùng nước giữa không trung và cổ bảo vầng trăng tròn cùng lúc tan biến trên. Không, Hư Ảnh cự nhân giữa không trung bỗng chốc lóe lên, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán, lộ ra thân hình mờ mịt của Trương Tiêu Hàm, răng rác, lại một tiếng vang thật lớn, một đạo sấm sét to như thùng nước khác ập xuống phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu mờ mịt nhìn lên, cây dâm bụt đột nhiên ra tay, một đoàn linh quang phá không, lớn bằng nắm đấm, đón thẳng sấm sét trên đỉnh đầu mọi người, cùng sấm sét giao nhau, tiếng sấm ấy giật mình đánh thức Trương Tiêu Hàm khỏi trạng thái mê hoặc. Thân thể nàng bỗng chốc run lên, như bị sấm sét rút cạn nguyên khí, phía sau nàng, một mũi tên vàng đột nhiên bắn ra, mang theo khí thế kinh tâm động phách hướng về phía Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng há miệng phun ra một con dao long đen, đón lấy mũi tên vàng ấy, kim quang chói mắt, sấm sét bắn tung tóe bạch quang, ma khí đen tỏa ra hắc quang, giao nhau đan xen, thiên địa dường như muốn bị chôn vùi trong vụ nổ ấy. Kiếp vân trên đỉnh đầu cũng như bị chọc giận, ầm ầm vang dội, mấy trăm quả cầu sét đồng loạt không khác biệt gì nhau mà giáng xuống. Đây là kiếp lôi vượt quá tất cả tu sĩ khi độ kiếp. Đây là kiếp lôi vốn không nên xuất hiện ở đời này. Đây là sự tức giận của thiên ý khi bị miệt thị. Nó trút giận xuống đỉnh đầu tất cả tu sĩ. Không ai quan tâm đến Sở Thanh Cuồng. Sở Thanh Cuồng cũng không quan tâm đến Trương Tiêu Hàm. Tất cả tu sĩ đều cảm nhận được mấy quả cầu sét sắp giáng xuống đầu mình. Pháp khí mạnh nhất đều không chút do dự mà đón nhận. Chỉ có Trương Tiêu Hàm bình tĩnh đứng giữa không trung. Nàng khẽ ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Quanh thân vẫn tỏa ra tử khí. Đầu ngón tay nàng lại ngưng tụ linh quang tím, trong vô số linh lực ánh sáng, điểm linh quang tím ấy thật nhỏ bé, nhưng lại dễ thấy đến vậy, chỉ một giọt nhỏ linh quang tím ấy lại đón nhận kiếp lôi trên trời. Lại miệt thị khiêu khích thiên ý kiếp lôi, ầm ầm, mấy trăm tu sĩ đồng loạt độ kiếp, tiếng động kinh thiên động địa trực tiếp xâm nhập vào màng nhĩ và thần thức. Bầu trời sáng chói một màu, thiên ý cuối cùng nổi giận, kiếp vân trên đỉnh đầu sôi trào, hóa thành một con mắt khổng lồ trên trời. Đây là ánh mắt như thế nào? Uy nghiêm hiện ra trên trời, mang theo sự giận dữ của thiên ý, phóng ra ngọn lửa giận dữ của thiên ý, ngọn lửa ấy thẳng tắp rơi xuống giữa đám tu sĩ. Hoa, dưới thiên ý, lòng các tu sĩ run rẩy, họ miễn cưỡng tế ra pháp khí phòng thân, nhưng trong ánh mắt họ rõ ràng toát lên sự sợ hãi. Đây không phải kiếp vân, mà là sự giận dữ từ một thế giới không biết. Sở Thanh Cuồng cũng đứng vững, hắn thậm chí quên thừa cơ công kích Trương Tiêu Hàm, hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn kiếp vân hóa thành con mắt, như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hắn lóe lên hưng phấn, sợ hãi cùng xuất hiện, nhưng rõ ràng vẫn còn kích động. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, sự hưng phấn và sợ hãi hóa thành cuồng nhiệt. Hoàng Cơ, thiên ý không dung ngươi, dù ngươi còn sống hay đã chuyển thế, thiên ý không dung. Như bị lời ấy đánh thức, Trương Tiêu Hàm đột nhiên nhìn về phía Sở Thanh Cuồng, trong ánh mắt lóe lên hào quang kỳ dị. Thiên ý không dung sao? Vậy ta sẽ diệt thiên ý này. Phía sau nàng đột nhiên có một bàn tay đặt lên, một cỗ lực lượng không thuộc về nàng từ phía sau truyền vào thân thể. Thân thể Trương Tiêu Hàm đột nhiên tỏa ra tử quang, không phải ánh sáng tím nhạt, mà là ánh sáng tím chói lọi. Cây dâm bụt đặt tay lên lưng nàng, rồi đến Tống Thần Sa, rồi đến Lôi Thánh, Tiểu Bảo và Lệnh Hồ cùng lúc biến thành hình dạng thật. Một con sóc khổng lồ uy phong lẫm lẫm nhe răng múa vuốt. Một yêu hồ đỏ rực mở ra 9 cái đuôi dài, mỗi cái đuôi trong nháy mắt đều hóa thành một con yêu hồ. Trương Tiêu Hàm, ngươi muốn tất cả tu sĩ này cùng ngươi chôn vùi sao? Ngươi đã quên lời thề ngươi vừa phát? Toàn bộ thủy vực đều biết ngươi đã chết vì sự giận dữ của thiên ý. Thủy vực vì ngươi mà diệt vong. Tiếng Sở Thanh Cuồng vang rõ trong tai Trương Tiêu Hàm, nàng lạnh lùng nhìn về phía Sở Thanh Cuồng, nàng mơ hồ nhớ đến hư ảnh người khổng lồ ấy, khuôn mặt nữ tử cung trang ấy, đó là Hoàng Cơ, cũng chính là nàng. Nàng khẽ run lên, bàn tay của cây dâm bụt đặt trên lưng nàng đột nhiên rơi xuống. Trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một giới châu đen, khóe môi nàng khẽ nở một nụ cười nhạt, ánh mắt nàng đột nhiên nhìn về phía xa, phía sau màn kiếp vân đen, mặt trời đỏ rực đang xuất hiện ở chân trời xa, giữa mặt trời đỏ ấy, một bóng đen đang nhanh chóng đến gần. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nàng dường như nhìn thấy một thiếu niên mang theo ưu sầu đạp lên mặt trời đỏ bay tới. Phía sau nàng đột nhiên mọc ra đôi cánh bảy sắc, ánh mắt nàng nhìn thẳng Sở Thanh Cuồng, hai điểm linh quang tím đột nhiên từ trong mắt nàng bắn ra. Con mắt khổng lồ của thiên ý trên trời bị tử quang ấy chọc giận, khẽ nhắm lại, một đợt công kích chói lọi hướng thẳng về Trương Tiêu Hàm rơi xuống. Dưới mặt trời đỏ, thân ảnh thiếu niên đang chạy vội, ánh sáng chói lọi làm cho mọi người phải nhắm mắt lại. Nhưng đôi mắt Sở Thanh Cuồng lại đuổi theo hai điểm tử quang ấy. Đôi cánh bảy sắc sau lưng Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vỗ. Trong nháy mắt thân ảnh nàng đã xuất hiện bên cạnh Sở Thanh Cuồng. Giới châu đen được kích hoạt, thân ảnh Trương Tiêu Hàm và Sở Thanh Cuồng cùng lúc mờ nhạt biến mất. Giữa không trung, một viên châu đen như mực lơ lửng, bạch quang chói mắt đột nhiên biến mất, kiếp vân trên trời trong chốc lát tan biến, thiên địa bỗng chốc trở nên thanh tịnh, mọi người từ trong bàng hoàng tỉnh lại, bầu trời trong xanh, xa xa dường như có linh lực dao động truyền đến, giữa họ, lơ lửng một viên châu đen như mực, viên châu đen chỉ lớn bằng nắm tay ấy lại lấp lánh một đoàn bạch quang chói mắt. Giữa bạch quang ấy, họ rõ ràng thấy được hai thân ảnh, một siêu vẹo như tiên tử, một nổi giận như ác thú. Viên châu đen xoay tròn, mở rộng, bóng người bên trong càng rõ ràng, ác thú ấy chính là Sở Thanh Cuồng, hắn đang gào thét giãy giụa trong giới châu đang dần mở rộng. Xa xa, một thiếu nữ đang chạy vội dừng lại, nàng nhìn về phía nơi kiếp vân vừa biến mất, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ trầm tư. Càng xa hơn, thiếu niên đang chạy tới như mặt trời lại đang cố gắng chạy. Mặt mũi hắn cháy bỏng, hận không thể một bước bay đến nơi kiếp vân vừa tan biến. Bỗng nhiên, xa xa đột nhiên phóng ra ánh sáng trắng đen, ánh sáng ấy thẳng táp lên trời. Bầu trời dường như bị ánh sáng ấy phá ra một lỗ hổng khổng lồ. Rồi sau đó, tất cả ánh sáng đều biến mất trong lỗ hổng ấy. Thiếu nữ xinh đẹp lặng lẽ nhìn về phía nơi ánh sáng biến mất. Vẻ mặt trầm tĩnh lộ ra sự thất vọng, nàng im lặng đứng đó, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Thiếu niên chạy như mặt trời lại vẫn đang chạy điên cuồng. Như sao băng bắn về phía nơi ánh sáng biến mất. Tại nơi ánh sáng biến mất ấy, tất cả tu sĩ đều ngơ ngác nhìn vào lỗ hổng khổng lồ ấy. Nhìn vào ánh sáng chói lọi bị vết nứt không gian cắt đứt. Pháp khí của họ cũng như họ lơ lửng mờ mịt, vụ nổ dự đoán mang lại cũng không xuất hiện. Một chiếc nhẫn từ trong bạch quang rơi xuống, chậm rãi rơi xuống đất. Mọi người như mới tỉnh giấc, một bàn tay bỗng nhiên đón lấy chiếc nhẫn ấy. Đó là một thiếu niên có dung mạo xinh đẹp, siêu vẹo. Hắn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhanh hơn cả Lôi Thánh, nâng chiếc nhẫn tượng trưng cho thân phận vực chủ của thủy vực, như nâng một vật quý báu không cho phép người khác khinh nhờn. Hắn nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu, vẻ mê hoặc. Hắn dường như nghĩ đến điều gì, lại không dám tin tưởng. Rồi ánh mắt hắn nhìn xung quanh, dừng lại trên người Tống Thần Sa, sắc mặt Tống Thần Sa tái nhợt, thân hình loạng choạng sắp ngã, bên cạnh hắn, đứng một tu sĩ mà hắn chưa từng biết, giản lược ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tống Thần Sa. Một luồng sát khí từ trong người hắn tỏa ra, ánh nắng rực rỡ của hoang vực dường như đột nhiên trở nên u ám, như cơn bão tố sắp ập đến. Tống Thần Sa lặng lẽ nhìn giản lược, trong lòng hắn trống rỗng, trước mắt chỉ còn lại hình ảnh khuôn mặt thanh tú tươi cười ấy. Hắn dường như thấy một thân ảnh yếu đuối ngưỡng mộ nhìn hắn. Sát khí mang theo linh lực truyền vào chiếc nhẫn trong tay hắn. Bạch quang đột nhiên tỏa ra từ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.